Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Minh Phụng. Và với cái tên Minh Phụng thì chúng ta không còn lạ lẫm gì với những tác phẩm rất là hay, rất nhiều drama và những điều bất ngờ trong truyện. Và ngày hôm nay câu chuyện của Minh Phụng cũng rất là xuất sắc. Thuận tin rằng quý vị sẽ cảm thấy yêu thích tập truyện ngày hôm nay. Và cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee với nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip với nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nào. Hạnh năm đó mới ngoài 22 tuổi, cái tuổi xuân thì đẹp đẽ của thời con gái đôi mươi. Hạnh không xinh đẹp lắm, nhưng được cái ưa nhìn, vóc dáng cũng độ 6-7 điểm trên thang 10. Nhà Hạnh nghèo, có thể nói là nghèo rách mồng tơi. Bố lại mất sớm, chỉ còn có ba mẹ con. Sau Hạnh là người em trai kém Hạnh độ 2 tuổi. Mười mấy tuổi đầu, Phúc đã phải ra ngoài bươn chải kiếm tiền bằng nghề bốc vác thuê. Nơi sinh sống của Hạnh là một vùng ven khu cảng Hải Phòng. Từ đây đi đến cảng để làm việc cũng khá xa, nhà lại không có nổi chiếc xe máy cả tàng để đi lại. Phúc đành ở trọ trong khu cảng cùng anh em bốc vác thuê. Năm đó nơi làng quê kia có gia đình hai mẹ con về đây mua đất xây nhà. Bà này tên Thơm, đứa con trai tên Tuyến. Bà Thơm không rõ quê quán ở đâu, hoặc giả chăng là bà không muốn nói cho người khác biết về quá khứ của mình. Đứa con trai tên Tuyến kia cũng đã hơn 40 tuổi mà chưa có vợ, vẫn ở với mẹ già. Hóa ra Tuyến bị Hâm Hâm, dạng thần kinh từ bé. Nói chung thì Tuyến mãi mãi như một đứa trẻ độ 3-4 tuổi mà thôi. Người dân đồn thổi là bà Thơm này từng một thời làm vợ đại gia giàu có. Thế nhưng vì sinh ra đứa con kia bị thế kia, mà sau này ông chồng đã bỏ hai mẹ con bà để đi tìm hạnh phúc mới. Thực tế thì do sau khi sinh được Tuyến đến năm con độ 3 tuổi thì bà Thơm nhất quyết ly hôn chồng và dắt con trai bỏ đi. Mặc dù nhà chồng yêu thương bà Thơm lắm nhưng bà vẫn quyết định rời đi. Bà Thơm được chia tài sản cũng khá nhiều. Hai mẹ con bà về quê của bà sinh sống, cũng xây nhà cửa to đẹp. Cuộc sống có thể nói là tiền ăn tiêu cả đời hai mẹ con cũng dư sức. Vậy mà số bà thật là chẳng ra làm sao. Bà lại bị đúng anh em họ hàng ruột thịt lừa lọc đến mất trắng căn nhà và cả mớ tiền to. Hai mẹ con bà bơ vơ. Người chồng cũ hay tin thì đã gửi cho mẹ con bà một số tiền lớn nữa và dặn bà đừng tin người thân nữa. Nghe lời chồng, bà Thơm cay đắng dẫn con về nơi quê này sinh sống. Mảnh đất này cũng là của ông chồng cũ, tức ông Hậu đứng ra mua cho. Nghe nói là bạn bè gì đó bán lại cho, đã sang tên chính chủ sổ đỏ cho ông. Giờ ông sang luôn tên cho con trai. Kể ra thì từ ngày lấy vợ mới, cuộc sống của ông cũng hạnh phúc mỹ mãn, vợ đẹp con ngoan, gia đình đời huề yên ấm. Chính vì thế mà ông càng day dứt với mẹ con bà Thơm nhiều hơn. Sau khi xây nhà to đẹp, mở luôn cái cửa hàng tạp hóa cho hai mẹ con buôn bán cho đỡ buồn, mẹ con bà Thơm dần hòa nhập với cuộc sống ở đây. Nhà mẹ con Hạnh cách đó một đoạn khá xa, nằm tít cuối thôn. Hạnh thường xuyên ra quán bà Thơm mua đồ, lâu dần thành quen. Hạnh mua đồ chịu của bà cũng nhiều. 22 tuổi, Hạnh cũng đi làm ở khu công nghiệp cách đó vài km. Hạnh làm ở nhà máy may, nơi này chỉ làm hành chính ban ngày. Hạnh đi nhờ xe của người bà con làm cùng tổ. Bẵng đi độ nửa năm sau, Hạnh bất ngờ lên xe hoa lấy chồng. Và chồng Hạnh không ai khác, chính là anh Tuyến điên dở kia. Bà Thơm thấy Hạnh chăm chỉ, lại khéo ăn khéo nói, gia đình thì nghèo khó quá. Bà thương Hạnh rồi nhiều lần bà trêu đùa. Hay là mày làm con dâu bác đi, về đây sống nhà cao cửa rộng, bán hàng quán với bác, chẳng phải vất vả đi làm mệt mỏi, đã thế lại có thể giúp đỡ mẹ và em trai nhiều hơn. Hạnh thì luôn mồm nói dẻo quánh rằng thì là mà. Ngày xưa lúc thì tốt nghiệp con đắn đo lắm, con chỉ làm cho đủ đỗ hết cấp 2, lấy cái bằng trung học cơ sở thôi. Lúc thi lên lớp 10, mặc dù đề thi quá dễ nhưng con cũng chỉ dám làm một vài câu thôi. Còn lại là nộp giấy trắng. Nhà con nghèo không có tiền để ăn học. Con phải làm thế để mẹ con đỡ đau lòng. Đề thi dễ như ăn cháo thế kia, còn nhắm mắt cũng đạt điểm tối đa ấy chứ. Cứ tỉ tê như vậy nhiều lần, ấy vậy là Hạnh lại gật đầu đồng ý làm dâu nhà bà Thơm thật. Bà Toan, mẹ của Hạnh thì bao năm vất vả, bệnh tật đầy thân. Nhờ có cái bảo hiểm y tế mỗi năm các con đóng tiền cho mới có thuốc để mà uống. Sức khỏe yếu kém, vừa lao lực lại còn bị ca tuyến giáp. Không biết bà còn cầm cự được bao lâu. Hạnh trước giờ đều suy nghĩ là nếu có lấy chồng thì phải lấy gần nhà. Lấy gần làng thì mới có điều kiện thi thoảng chăm sóc mẹ già. Chứ thằng em kia khả năng cao là không trông cậy được gì rồi. Nhìn người đàn ông lớn gần gấp đôi tuổi mình thế kia, lại bị hâm hấp dở hơi, Hạnh ban đầu cũng hơi sợ. Vậy nhưng cám dỗ vật chất, cám dỗ của cuộc sống giàu sang khiến cho Hạnh nhắm mắt đưa chân. Hạnh cũng đã có người yêu, người này lại ở ngay cạnh nhà bà Thơm. Mảnh đất này của nhà bà Thơm chính là của nhà anh này bán lại cho người nào đó, giờ qua tay sang lại cho nhà bà Thơm. Người thanh niên này tên Tú, độ 25-26 tuổi. Tú thì có thể nói tóm gọn lại bằng một câu là con nhà lính tính nhà quan. Gia đình Tú cũng không giàu có gì, trước phải bán mảnh đất kia đi mới có tiền để xây lại căn nhà 2 tầng. Nhà lại chỉ có 2 anh em, sau Tú là cô em gái cũng đã đi lấy chồng xa, ít về thăm nhà. Đấy là cái vỏ bọc hoàn hảo của bố Tú thôi, chứ thực tế ra sao thì mãi sau này người ta mới hay. Tú học đại học công nghiệp khoa cơ khí xong thì cũng đi làm ở mấy nơi. Cơ mà bản tính thì ham chơi lười làm. Làm ở đâu cũng chỉ dăm bữa nửa tháng là nghỉ. Sức thanh niên to cao lực lưỡng thế kia nhưng mà không bao giờ chịu ra sức để làm việc. Động chân động tay vào việc gì là hắn lại kêu mệt kêu mỏi, lại tìm cách lảng tránh chọn việc nhẹ nhàng. Chuyện tình cảm của Tú và Hạnh không mấy ai để ý đến. Căn bản là từ lúc đầu, khi hay tin con trai thi thoảng chở Hạnh đi chơi đi ăn ban đêm, là bà Mơ, mẹ của Tú đã bảo con trai là: "Mày á, yêu ai thì yêu, lấy ai thì lấy, bố mẹ không có cấm đoán, nhưng tuyệt đối không được lấy con cái Hạnh kia." Tú chưng hửng hỏi lại vì sao thì bà bảo: "Cái thứ nhà nó không một ai tốt đẹp cả. Nhìn cái tướng như nó là cái tướng sát chồng sát con. Mẹ của nó cũng thế cả. Gì chưa, chuyện này tao cấm cấm ngay." Bà Mơ không ưa gia đình nhà Hạnh cũng phải thôi. Dân làng này nhiều kẻ buôn dưa lê hay tỉ tê là hình như lúc trước thấy ông Tuấn chồng bà hay qua lại nhà bà Toan. Bà Toan thì chồng chết sớm, vậy là tính ghen tuông nổi lên. Bà Mơ chửi gà mắng chó nhưng bà cũng biết giữ thể diện cho chồng. Chưa bao giờ bà gặp hay nói chuyện to tiếng với bà Toan kia. Tú thì không biết chuyện này, nghe mẹ cấm đoán thế thì cũng chỉ im lặng gọi là cho qua. Cứ yêu cái đã, làm phát có bầu là phải cưới thôi ấy mà. Chẳng ngờ mới yêu nhau được một thời gian, cũng đã ăn nằm với nhau nhiều lần bí mật, thế mà đùng phát Hạnh đi lấy chồng. Hạnh lấy ai không lấy lại lấy ngay cạnh nhà Tú, đã thế lại lấy phải kẻ dở hơi dở cả. Tính ra thì anh Tuyến hâm kia hơn Hạnh cũng 16-17 tuổi. Ôi thôi, đời đúng là biết cách xỉ vả Tú mà. Tú nhiều lần gặp Hạnh hỏi cho ra nhẽ thì Hạnh chỉ nói một câu đơn giản khiến Tú lặng người. "Em cần tiền, cần nhà cao cửa rộng. Em sống cả đời nghèo khó rồi. Anh có cho em nổi những thứ đó không? Mẹ anh cũng đâu có ưa gì nhà em đâu. Em về đó thì chỉ có sống khổ sống nhục mà thôi." "Anh thì nói thẳng ra là cũng đâu có ổn định. Anh hứa là đi làm việc chăm chỉ, chưa có tiền mua điện thoại đẹp mua xe máy cho em." "Nhưng mà bao lâu nay anh đã làm cái gì đâu, đến cả tiền vào nhà nghỉ em còn phải trả. Anh đúng là thằng đàn ông thất bại." Tú sững người, Tú cay đắng ra về, ngày ngày tìm đến rượu chè giải khuây. Ngày cưới Hạnh, đám cưới tổ chức linh đình lắm. Mặc dù bà Thơm mới về đây có 2 năm, không quen biết thân thích nhiều người, nhưng bà đã làm hẳn 150 mâm cỗ to đùng để tổ chức chung cỗ với gia đình Hạnh. Bố của Tuyến, chồng cũ của bà Thơm cũng đến. Nói là làm cỗ chung chứ thực ra toàn bộ mọi thứ đều do bên nhà bà Thơm bỏ ra hết. Cỗ bàn đám cưới hai nhà chỉ ăn một bữa chính ở cái sân to đùng đẹp đẽ của nhà bà. Quả thật là từ ngày về làm dâu ở đây, cuộc sống của Hạnh tràn ngập niềm vui. Niềm vui trong tiền bạc rủng rỉnh, niềm vui với những món đồ trang sức đắt tiền, xe máy đẹp, đồ ăn ngon. Tiền Hạnh cũng đưa về cho mẹ nhiều hơn, cho mẹ đi bệnh viện điều trị bệnh, tiền mua xe cho thằng em trai và muốn nó về quê sống để có người chăm sóc bầu bạn với mẹ già. Thế nhưng thằng cu Phúc kia nó đã mấp mé vào con đường nghiện ngập mất rồi. Bà Toan và Hạnh thì không hề biết chuyện thằng Phúc nghiện, chỉ nghĩ là nó có chí tiến thủ, có chí làm giàu nên vẫn mạnh mẽ bươn chải kiếm tiền ở ngoài khu cảng kia. Tuyến từ ngày có vợ trẻ đẹp thì lại ít lên cơn thần kinh hơn, biểu cảm cũng tốt dần lên. Bà Thơm vui mừng phát khóc và càng thương yêu Hạnh nhiều hơn. Bà cảm ơn trời Phật đã cho bà cô con dâu lý tưởng này. Về phần Tú, sau khi Hạnh lấy chồng thì Tú cũng bỏ đi làm ăn ở đâu đó với bạn. Mãi nửa năm sau hắn mới quay trở về vì nghe tin mẹ bị ốm nặng. Lần trở về chăm sóc đỡ đần bố mẹ này lại khiến hắn không rời đi được nữa, bởi một chuyện rất chi là phi lý nhưng lại có ở hầu hết các nơi khác. Đó là chuyện hắn và Hạnh giấm dúi quan hệ qua lại với nhau như ngày xưa. Chồng của Hạnh, một ông hâm hấp, dở dở thì biết cái gì đâu. Lao vào vài cái là xong chuyện rồi nằm ếch ra giường ngáy o o run cả nhà. Mới ban đầu Hạnh sợ chết khiếp, nhưng sau cố gắng bắt chồng phải vệ sinh cá nhân, mồm miệng, tắm rửa thật thơm tho thì mới cho vào ngủ cùng. Bà Thơm thấy thế lại càng vui vẻ vì cho rằng Hạnh đang giúp con trai bà tiến bộ. Cứ thế từ ngày lấy nhau cả nửa năm nay mà Hạnh vẫn chưa có bầu. Tính ra thì ông chồng kia có vẻ không thích hoặc không hiểu biết nhiều về mạng chăn gối vợ chồng. Nó khiến một cô gái xuân xanh đang ăn sung mặc sướng như Hạnh bỗng trở lên có xu hướng chắc nết. Và trời không phụ lòng ả khi mà đúng dịp này Tú, tình yêu cũ của ả trở về nhà. Vậy là từ đấy đôi mèo mả gà đồng này thường xuyên qua lại với nhau. Cứ có tín hiệu an toàn là chúng nó lại lao vào nhau hoan lạc. Và rồi Hạnh có thai. Cái thai này là của ai thì chính bản thân Hạnh cũng không có rõ, bởi cả một lúc ả quan hệ với cả chồng Hâm và cả nhân tình kia. Ngày Hạnh báo tin có thai, bà Thơm mừng khóc cảm tạ tổ tiên, cảm tạ giời Phật. Bà làm mấy mâm cỗ to mời hàng xóm và họ hàng bên nhà Hạnh sang chung vui. Ai cũng mừng cho gia đình bà. Tuyến thì cứ cái đầu cười, ngây ngây ngô ngô. Người ta bảo hắn sắp được làm bố. Làm bố tức là hắn sẽ có con. Sẽ có con nhỏ như bao người khác. Hắn không hiểu nhiều nhưng thấy mẹ vui, thấy vợ vui. Thấy nhiều người vui làm hắn cũng vui theo. Thằng Phúc em trai Hạnh cũng vui vẻ trở về chúc mừng chị gái. Nó thật tâm mừng thì ít và về xin tiền của chị là nhiều. Nghe nói chị gái nó mua cho mẹ nó mấy cái dây chuyền vàng, vòng tay vàng, hoa tai vàng. Nó về để thủ thỉ xin chị và mẹ. Phúc định ở nhà mấy hôm và rồi thì hắn cũng xin được tiền của chị gái hắn cho. Trước khi đi để cho chắc ăn thì hắn tiện tay đánh cháo luôn bộ dây chuyền vàng thật của mẹ hắn bằng đồ mỹ ký giả. Thế là hắn rủng rỉnh đi tiếp. Trước khi đi hắn còn hứa ít nữa đưa bạn gái về ra mắt mẹ và chị gái. Điều này khiến bà Toan vui mừng lắm. Các cụ bảo rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm. Chuyện tình vụng trộm của Hạnh và Tú cuối cùng cũng làm người khác để ý và nghi ngờ. Người này không ai khác chính là bà Thơm, mẹ chồng của Hạnh. Bao lâu nay bà mải mê vui mừng vì có con dâu ngoan hiền, mải mê vui mừng vì tình hình bệnh tật của con trai khá lên. Bà quên mất là không bao giờ để ý đến sinh hoạt có vẻ hơi bất thường của con dâu. Tình cờ có một hôm bà lên chùa làm lễ như mọi lần, và ở đây bà bắt gặp bà Toan, bà Thông gia đang cãi nhau to tiếng với một người nào đó trong làng. Nghe qua bà cũng không để tâm, chỉ đi ra khuyên bảo là không lên ầm ĩ ở cổng đình chùa, huống chi đều là người lớn già cả rồi, ầm ĩ thì thiên hạ họ cười cho. Ai dè cái bà đanh đá kia cười to hơn, giọng khinh bỉ mà bảo: Gớm, bà lo cho thân bà đi, rồi này nuôi ong tay áo, gia tài rồi lại thuộc về người khác hết, nuôi tú hú trong nhà mà không có biết. Bà Thơm chẳng mấy quan tâm lắm đâu, nhưng sau cái hôm ấy bà tìm hiểu thì biết qua loa là ngày xưa Hạnh và thằng Tú, thằng thanh niên ngay sát nhà bà từng một thời đi lại yêu đương thì phải. Càng lạ hơn là dạo này thằng Tú kia lại chỉ có ở nhà, không đi làm ăn xa như trước nữa. Nó ở nhà cả ngày cả tháng không làm gì mà vẫn có tiền tiêu xài, lại mua xe máy đẹp đắt tiền. Đã thế bà giật mình nhớ ra là mấy tháng nay nó cứ như là ngày nào cũng sang quán nhà bà, lúc thì mua cái này, lúc thì mua cái kia. Quan trọng nhất là nó cứ la cả ở đây rất lâu, lại có vẻ thân thiện với cả Hạnh và con trai hâm hấp của bà. Có lẽ nào... Bà Thơm bàng hoàng lắm, bà cầu trời khấn Phật mong sao mọi thứ bà nghi ngờ, nó không phải sự thật. Và rồi bà bắt đầu theo dõi Hạnh chặt chẽ hơn. Kẻ vụng trộm như Hạnh và Tú biết được, chúng nó bí mật nhắn tin với nhau là tạm thời không qua lại với nhau nữa, xóa hết mọi tin nhắn này nọ đi. Bà mở hé cửa phòng, tắt điện và theo dõi xem sao. Mấy đêm liền không thấy gì bất thường, bà yên tâm phần nào. Bà thấy thằng Tú cũng ít sang quán gần tuần nay rồi. Không lẽ bà nghi ngờ oan uổng cho con dâu ngoan của bà. Đêm thứ sáu nửa khuya, bà Thơm thấy Hạnh rón rén bước ra ngoài nhà, chuẩn bị nhẹ nhàng mở khóa cửa. Bà trợn mắt kinh ngạc. Bà sợ. Trời ơi, không thể như thế được. Bà im lặng dõi theo mọi hành động của Hạnh. Hạnh lúc này đã có thai đến tháng thứ 8 rồi. Con sò lên bụng vẫn gọn gàng, lại là con trai nữa. Hạnh ăn mặc phong phanh trong bộ quần áo ngủ mỏng manh khêu gợi. Đợi cho Hạnh vừa khép cửa chính lại, bà Thơm cũng rón rén đi theo sau. Bà đang chứng kiến cái gì thế này? Trong cái quán bán hàng kia, con dâu của bà đang nũng nịu trong vòng tay của thanh niên hàng xóm. Hai đứa nó còn đang lên kế hoạch gì thế này? Chúng nó nói cái thai trong bụng Hạnh là con của thằng Tú kia, còn mau chóng vơ vét tiền của gia đình bà rồi tính chuyện lâu dài với nhau. Bà Thơm không chịu đựng nổi nữa, bà tông mạnh cánh cửa quán bên hông sau mà lao vào. Hạnh cũng thật có ngờ, cái cốc sữa có thuốc an thần kia bà Thơm không có kịp uống mà con trai bà đã uống và ngủ ngon lắm rồi. Bà mở tung cửa sau ra, hầm hầm đi vào, tay bà chỉ về phía hai đứa mèo mả gà đồng mà rít lên. Khốn nạn! Còn đàn bà lăng loạn chắc nết này, hai đứa xúc sinh này, chúng mày, chúng mày. Hạnh và Tú giật bắn mình, cả hai ngã sụi lơ ngồi bệt xuống sàn. Cả hai hoảng loạn thật sự. Tại sao lại thế này? Chẳng phải bà Thơm đang ngủ say rồi sao? Sao lại thế này? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chúng con... Im mồm! Còn đi chết băm chết vằm, chúng mày còn gì để nói đây hả? Tao mù mắt, tao ngu lên mới đi rước cái thứ như mày về nhà. Được, được lắm. Tao gọi cả lang cả nước này sang đây, tao gọi cả bố mẹ thằng kia sang đây để họ nói sao. Bà Thơm quay mặt định hô hoán làng nước thì nhanh như cắt, thằng Tú đứng bật dậy, tiện tay nó cầm luôn cái ghế gỗ hàng ngày bà Thơm vẫn ngồi nhặt rau cỏ. Ôi, cứu! Những nhát đập liên tục giáng xuống đầu bà Thơm, máu bắn tung tóe, máu tuôn xối xả xuống sàn gạch hoa. Bà Thơm chỉ ú ớ lên vài câu rồi ngã vật ra co giật, mặt mũi bà toàn máu, đỉnh đầu bà đã nóm xuống mấy chỗ liền. Thằng Tú đứng im, mặt mũi quần áo dính đầy máu. Bà Thơm vẫn co giật, đôi mắt trợn trừng. Bà cố gắng định phát ra âm thanh nào đó thì ngay lập tức, đứa con dâu ngoan ngoãn hiền lành đang bụng mang dạ chửa sắp đẻ của bà đã ngồi thụp nhanh xuống. Sau đó nó vội vã một tay bịt mồm miệng của bà, một tay nó bóp chặt, ghì chặt cổ của bà. Mặc cho mẹ chồng yếu ớt cố gắng níu kéo sự sống mong manh, Hạnh cứ gân cổ gồng mình lên như sắp phọt cái thai trong người ra để nhanh chóng tiễn mẹ chồng đoạn đường cuối. Chẳng mấy chốc, bà Thơm co giật thật mạnh một cái cuối cùng rồi tắt thở, một cái chết đầy đau đớn, đầy uất ức. Hai kẻ mèo mả gà đồng kia lúc này mới bắt đầu hoảng. Lúc này thì mặt đỏ tía tai đập chết bà Thơm chẳng nương tay. Giờ thì chúng nó mặt mũi tái xanh tái xám lo sợ. Đi đi lại lại trong sợ hãi, cuối cùng thì chúng nó cũng bàn ra cách phi tang xác bà Thơm. Cốc thị già kia, đúng chỗ đó. Chỉ có chỗ đó là an toàn. Lý do là vì không biết bà Thơm nghe ai nói là lên làm cái hòn non bộ tiểu cảnh ở cạnh gốc thị kia thì sẽ vượng khí, gia đình hài hòa yên ấm, còn cháu ngoan ngoãn thảo hiền. Bà Thơm đã bảo Tuyến đào khoét đất cát một ít xung quanh, dự tính sẽ san thật bằng phẳng, sau đó đổ bê tông lên. Bà sẽ mua hẳn một hòn đá hình dạng núi non, dạng đá ở tận trong Thanh Hóa chuyển ra. Bà sẽ đặt vào chỗ gốc thị này là đẹp nghẽ ngay. Tú và Hạnh bàn nhau, chúng nó sẽ giấu xác bà Thơm trong cái thùng cạc tông to kia. Mai sẽ không mở quán xá gì cả. Sáng mai Hạnh sẽ chỉ đạo ông chồng Hâm kia đào thật rộng và sâu, tạo thành cái hố ở gốc thị kia. Đợi đến đêm mai, chúng nó sẽ chôn xác bà Thơm vào đó và lấp đi. Tiếp theo là chỉ đạo đổ bê tông kín mít luôn. Chờ 2 tuần nữa là tảng đá bà Thơm đặt hàng sẽ về đến nơi. Khi đó đặt lên thì vĩnh viễn không ai biết gì. Hạnh sẽ nói là bà Thơm đi khám bệnh và sẽ từ từ đánh lừa mọi người là bà đi nước ngoài chữa trị. Vậy là Tuyến tự đào hố chôn mẹ mình mà không hề biết gì. Tuyến chỉ cười hì hì, xoa xoa bụng vợ rồi hùng hục đào hố thôi. Đêm hôm ấy, sau khi cái hố đã đào xong, Hạnh và Tú bí mật đem chôn xác phi tang bà Thơm. Chúng nó lấp lại như cũ và sáng hôm sau thì bảo thợ trong làng chạy sang đổ bê tông láng kín mít luôn. Tuyến thì vẫn ngu ngơ điên dại, chưa có biết cái gì đâu, có hiểu cái gì đâu cơ chứ. Tú và Hạnh mỉm cười vì cho rằng mọi việc đã êm xuôi, giờ thì cái gia tài này sẽ từ từ thuộc về chúng nó. Một trong những lý do nhà Tú bán mảnh đất có cây thị này, đó là cây thị này đã từng có rất nhiều người nói là nhìn thấy ma thấy quỷ ngồi vắt vẻo ở đây. Gia đình Tú cũng mất kha khá tiền để mời thầy này bà nọ, dán bùa yểm bùa kín xung quanh thì mới yên tâm sinh sống. Mảnh đất này sau bán qua tay cho nhiều người, đến lượt chồng cũ bà Thơm mua lại để hai mẹ con bà sinh sống. Ông bà trước giờ không mấy tin ma quỷ, chỉ tín tâm đình, chùa lễ Phật mà thôi. Ngày xây nhà, cây thị kia, bà Thơm vẫn để đấy để làm bóng mát. Quả thật là hai mẹ con bà sống yên lành có sao đâu. Rồi lại còn cưới được cô con dâu ngoan hiền thế kia mà. Ma quỷ gì đâu, toàn đồn nhảm nhí. Bà Mơ và ông Tuấn, chồng bà, có biết việc Tú và Hạnh giấm dúi qua lại vụng trộm không? Hai ông bà đều biết, nhưng hai ông bà lại im lặng vì thấy Hạnh thường xuyên chu cấp tiền cho Tú, mua bao nhiêu đồ đẹp, xe đẹp cho Tú. Mới mấy hôm trước, Tú còn khoe là đi học cái bằng lái ô tô, để ít nữa mua ô tô đi. Ông Tuấn kia dù có tham ô tham nhũng, thì với vị trí của ông ở xã cũng chẳng được bao nhiêu. Ông không thể lên cao, không được cho đi học lớp chính trị cao hơn, một phần vì cái tính dâm dê đê tiện của mình. Ông cũng có không ít tai tiếng liên quan đến việc vụng trộm hủ hóa với phụ nữ trong cơ quan và khu vực. Tất cả mọi người không một ai thấy bên ngoài cái gốc thị già kia. Bà bóng hình mờ ảo như làn khói mong manh đang hiện lên ở đó. Một người đàn bà lớn tuổi, một người phụ nữ rất trẻ, bế theo một đứa nhỏ, rất nhỏ. Đó không ai khác chính là mẹ con Loan, người đã thắt cổ tự tử chết ở đây mấy mươi năm trước. Hồn ma hai mẹ con họ bị chính gia đình ông Tuấn mơ yểm bùa giam hãm tại nơi này. Hồn ma của họ uất ức bao năm, giờ đã hóa quỷ rồi. Thật chẳng ngờ, cái chết của bà Thơm lại khai giải những thứ bùa phép kia. Hồn ma của Loan cất giọng âm u, lạnh lẽo. Chị tính sao? Chị có muốn trả thù lũ súc sinh kia không? Nó giết chị thì sau này sẽ giết con của chị thôi. Hồn ma bà Thơm u buồn nói. Thế thai trong bụng con Hạnh đúng là giọt máu nhà tôi. Tôi biết nên không thể làm gì nó được. Tôi không muốn vì tôi mà cháu nội tôi phải chịu khổ. Giọng nói lạnh lẽo bên cạnh lại gay gắt hơn. Chị nghĩ nó tha cho con trai chị à? Cháu nội chị liệu sau này có được nó đối xử tốt không? Toàn cái lũ mèo mã gà đồng khốn nạn đấy, nó đâu có tình nghĩa. Chị nhìn em đây này, Em dại dột mang thai giọt máu nhà thằng khốn nạn Tuấn kia. Để rồi sao? Để rồi vợ chồng chúng nó giết em. Chúng nó chôn xác mẹ con em dưới cái gốc thị này bao nhiêu năm qua. Chúng nó còn yểm bùa giam giữ mẹ con em. Giọng bà Thơm vẫn nhẹ nhàng không thay đổi. Chị sẽ tranh thủ trong 3 ngày ngắn ngủi để giúp đỡ tinh thần cho con trai của chị. Nó sẽ dần như người bình thường. Sau 3 ngày, chị sẽ thế thân cho mẹ con em. Chị sẽ vĩnh viễn cư ngụ ở dưới gốc thị này, thế thân cho mẹ con em ra ngoài. Khi ấy em muốn làm gì thì tùy em. Chị chỉ xin em một chuyện, hãy để cho cháu nội của chị được sinh ra bình an. Nếu em hứa thì chị em mình làm giao kèo. Ánh mắt của hồn ma Loan đang đỏ rực lửa căm hờn bỗng dừng dịu lại. Cô khẽ vuốt ve đứa trẻ tiểu quỷ đang bò trên vai, thở dài rồi nói: được, em hứa. Những người như chị em mình vĩnh viễn phải chịu thiệt thòi. Ai bảo chúng ta sinh ra đã là phận đàn bà hậm hiu cơ chứ. Bà Thơm nhẹ nhàng lướt đi vào nhà mình, giọng nói của bà vẫn vang vọng: không em ạ, mọi thứ đều là nhân quả, đều là sự tích tụ của những nhân duyên từ vô vàn kiếp trước. Sinh ra và được làm người để có dịp lãnh nhận, có dịp trả được nhân quả là một đặc ân. Em đừng vì oán hận quá mà gieo nghiệp cho những kiếp sau của mình và con. Hai bóng dáng mẹ con Loan cũng từ từ tan biến, hình như là lại ẩn thân vào gốc thị già kia. Cây thị bỗng nhẹ nhàng đong đưa, những cành lá như vỗ về, như an ủi những mảnh đời bất hạnh. Bà Thơm đã suy nghĩ thấu đáo và chấp nhận mọi việc đến với mình. Vì sao? Vì ngày trước để nếu giữ được ông Hậu, để mong muốn sống trong giàu sang phú quý, bà đã dùng mọi biện pháp cực đoan nhất. Bà dùng cả bùa ngải, bùa yêu để nắm giữ ông. Bà Thơm đã thành công, nhưng khi đứa con trai ra đời, rồi nó dần có biểu hiện của đứa trẻ bị thần kinh, khi này bà mới bàng hoàng nhận ra sai lầm của mình. Đó là lý do bà rời bỏ ông Hậu. Bà dắt con rời đi không một lời yêu cầu bồi thường hay phân chia tài sản gì. Thứ mà bà yêu thương nhất hóa ra là đứa con trai này. Và nhân quả cũng hiện hiện ngay trên bản thân đứa trẻ vô tội ấy. Giờ bà đã trả giá, bà phải tranh thủ giúp con có lại đầu óc bình thường. Nó không có tội tình gì. Và đứa trẻ trong bụng của Hạnh, cho dù là con của Tuyến hay của Tú thì nó cũng vô tội. Từ hôm qua không thấy mẹ ở nhà, Tuyến chỉ ú ớ nói vài câu kiểu hỏi Hạnh xem mẹ đâu rồi. Tất nhiên là Hạnh này quá khôn khéo để mơm mớm cho Tuyến lạc vào một bối cảnh không có thật. Đó là bà Thơm phải đi khám bệnh. Quan trọng hơn là đợi vài 3 hôm sau thì sẽ mớm tiếp là bà Thơm đi nước ngoài chữa bệnh còn lâu mới về. Vậy mà đúng cái đêm sau khi xác bà Thơm bị lũ mèo mả gà đồng kia chôn, thì Tuyến lạc vào giấc mơ đẹp. Giấc mơ đưa anh trở về tuổi thơ từ lúc sinh ra cho đến tận hôm nay. Nó như một cuốn phim cứ lặp đi lặp lại. Nó như đang muốn giúp tâm thần của anh ổn định vững vàng, nhận biết mọi chuyện một cách từ từ. Nó như một cuốn sách dạy dỗ một đứa trẻ từ lúc bé tí teo cho đến khi trưởng thành. Tuyến cứ như miên man trong giấc mơ huyền diệu ấy cho đến sáng. Tỉnh lại rồi, Tuyến khẽ nheo nheo mày, nhăn mặt, một biểu cảm chưa bao giờ có ở anh. Đặc biệt là con mắt của anh. Con mắt ấy có vẻ khác hẳn ngày xưa. Một đôi mắt nặng trĩu suy tư. Còn về phần Tú và Hạnh, chúng nó thống nhất là sẽ tạm thời dừng hết mọi quan hệ liên lạc với nhau. Không thể để bất cứ một điều gì sơ suất cả. Tuyến thì mơ giấc mơ kỳ ảo kia, giấc mơ khiến não bộ của Tuyến cứ như được lập trình từ từ lại từ đầu vậy. Còn bên nhà Tú thì khác hẳn. Khác là vì một kẻ làm ra việc khủng khiếp kia sẽ không thể kê cao gối ngủ ngon, mặc dù nó có hút có hít cả Mai Thúy. Đêm hôm sau Tú đi chơi về khuya, hơn 11 giờ mới về. Cổng thì đã khép nhưng chưa có khóa. Tú phi thẳng xe vào sân, sau đó mới ra đóng cổng định đi ngủ. Thế nhưng khi mới đi được vài bước chân, đêm hôm mờ mờ ảo ảo, Tú bất chợt nhận ra là có ai đó lại đứng ở giữa cổng nhà mình. Tú dụi mắt đi lại gần, vừa đi vừa e hèm háng giọng. ai đấy? Sao để đến nhà tôi đêm hôm thế này? Có chuyện gì mai hay đến? Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên, giọng nói của người đàn bà lớn tuổi. Và giọng này sao nghe quen quen. Tú đây à, bác Thơm đây. Cháu có rảnh không à, bác muốn nói chuyện một chút. Tú run bắn cả người. Hình dáng người đàn bà ngoài cổng cách mấy chục bước chân kia bỗng hiện rõ hơn. Nó hiện rõ trong mắt Tú cứ như là ban ngày vậy. Đó chính là bà Thơm, người mà hắn và nhân tình mới giết chết và chôn xác đêm qua xong. Hắn bàng hoàng run rẩy đi giật lùi lại phía sau, cuống cuồng chân tay bỏ chạy thẳng vào trong nhà. May cho hắn thật, hồn ma của bà Thơm hình như không thể vào được cổng. Hồn ma ấy cứ đứng ở ngoài mà cất tiếng cười lạnh lẽo. Bỗng dưng cái hồn ma bà Thơm thay đổi hình ảnh. Nó bỗng trở nên biến ảo và trở lại thành một người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ ấy khẽ mỉm cười man dở, ánh mắt đỏ rực như hòn than, cái miệng khẽ lẩm bẩm những câu khó hiểu. Chị Thơm buông tha cho chúng mày, còn tao thì có liên quan gì đâu. Cả nhà chúng mày sẽ phải chết, sẽ phải chết thảm thiết hơn so với mẹ con tao. Mẹ con tao đã chọn hóa quỷ, chọn vĩnh viễn không siêu sinh. Để trả thù thì chúng mày xác định đi. Thằng Tú bò lồm ngộm vào nhà. Nó sau khi vào đến phòng khóa kín cửa, leo vội lên giường trùm kín chăn độ nửa tiếng thì bỗng dưng nó vùng dậy. Nó bỗng tỉnh táo lại và tự vả mấy phát vào mặt đau điếng thầm than. Còn mẹ nó, sao lại thế này? Đã hôm nay sao lại ảo thế nhỉ? Sao để gặp được con mụ Thơm kia chứ? Nó chết rồi cơ mà. Tiền sự bố chúng nó, đá này đắt sắt ra miếng là như vậy. Hóa ra nó nghĩ lại, chắc là do nó chơi đá hơi sâu thành ra ảo giác. Chuyện này với một người có học cao như hắn thì tìm hiểu cũng nhiều rồi. Cả ba đêm liền Tú không dám đi chơi đâu cả, chỉ mua cái sim rác để nhắn tin hỏi Hạnh xem có chuyện gì bất ổn không thôi. Trong khi ấy, hồn ma bà Thơm lặng lẽ tìm cách giúp não bộ của con trở lại bình thường. Bà thử biết là não bộ của con trai không có bị làm sao. Con trai bị chẳng qua là do thế lực kỳ bí nào đó che mắt, ức chế thần kinh. Nó chính là kết quả mà bà phải nhận sau khi dùng bùa với chồng của mình. Cho đến tận lúc chết, lúc hóa thành thứ siêu nhiên vô hình, bà mới nhận ra. Bà mới biết là bà sẽ cam chịu mọi thứ để giúp đầu óc con trai trở lại bình thường. Ba đêm trôi qua, hồn ma bà Thơm giữ lời hứa, bà thế thân cho mẹ con Loan rời đi. Và việc đầu tiên khi thoát ra khỏi cây thị già này, mẹ con Loan làm đó là ngửa mặt lên trời mà cười man dợ. Điều cười ấy đan xen đủ cung bậc cảm xúc. Đôi mắt đỏ rực lửa của mẹ con Loan nhìn sang nhà ông bà Tuấn Mơ. Nơi ấy là căn nguyên của mọi việc. Trong nhà mình, ông bà Tuấn Mơ đang ngủ ngon, bỗng giật thót người mà tỉnh lại. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, bà Mơ cau có hỏi chồng. Ông có nghe thấy tiếng gì không? Sao lại có kẻ điên nào đêm hôm cười to kinh khủng vậy nhỉ? Ông Tuấn vén chăn đi ra khỏi giường, mồm lẩm bẩm trả lời vợ. Để tôi sang phòng thằng Tú xem nào. Sao lại xem phim kinh dị mà lại mở tiếng to thế kia? Nhà bên cạnh vừa có tang sự, làm thế họ lại chửi bố cái nhà này lên. Con với chả cái không được cái tích sự gì. Bà Mơ à lên tỏ vẻ có khả năng như ông Tuấn nói. Thằng con trai quý tử này dạo gần đây toàn hay thức khuya lắm. Không lẽ đêm khuya nào nó với con Hạnh kia cũng giấm dúi chim chuột với nhau à? Hai người đứng ở phòng của Tú trống không, thằng Tú đi chơi vẫn chưa cả về là sao? Rõ ràng lúc nãy nó đã đi xe máy về nhà rồi cơ mà. Ông Tuấn hỏi vợ. Nó đi đâu bà có biết không? Hai vợ chồng nhìn nhau. Đúng lúc này thì ở dưới gầm giường, một cánh tay giơ ra, sau đó là cánh chân. Nó khiến bà Mơ hét ầm cả lên. Con, là con đây. Thằng Tú vội lên tiếng. Hóa ra nó chui vào gầm giường. Tú lúc này dưới ánh đèn phòng, mặt hắn tái mét xanh xao. Hắn lắp bắp. Có ma bố mẹ ơi, có ma. Ông Tuấn trợn mắt quát. Ma nào? Mày ngủ mơ hay sao thế này hả? Bà Mơ tiến lại gần con, ân cần lau mồ hôi đang chảy khắp mặt con trai. Chuyện gì? Sao con sợ đến toát mồ hôi thế này hả? Ma, có ma, nhà mình có ma, nó định bắt con đi. Hai vợ chồng ông Tuấn trợn mắt há mồm. Ma quỷ gì? Cái nhà này dán bao nhiêu là bùa thì ma quỷ nào mà dám vào cơ chứ? Ông Tuấn tiến lại gần con trai, tát cho con trai mấy cái đau điếng mà bảo. Mày sao thế hả? Hay là mày lại đú đợn chơi bời mấy cái thứ gây ảo giác hả? Mày định giết cả nhà này à? Hả? Hả? Mày tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tú cúi gằm mặt xuống thầm nghĩ. Rõ ràng là nãy mình chỉ chơi có nửa số đá so với mọi hôm cho đỡ cơn thèm, chứ có chơi nhiều đâu mà ảo giác cơ chứ. Rõ ràng có hai mẹ con ma quỷ nào đó đứng ngay cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình mỉm cười man dợ mà. Và khủng bố hơn là từ cái cửa sổ buồng ngủ của hắn nhìn thẳng sang bên gốc thị của nhà Hạnh. Hắn thấy ở đó có một bàn tay người đang từ dưới đất trồi lên, đưa tay vẫy vẫy hắn. Hắn sợ, hắn hoảng. Không lẽ nào trên đời này đúng là có ma có quỷ? Nghe bố mẹ quát tháo thế kia, hắn chỉ biết nín lặng, sau đó nói mấy câu dạng kiểu như chắc hắn gặp ác mộng, hắn bị mộng du. Giờ hắn đã tỉnh nên không còn sao nữa. Hắn nói thế để bố mẹ rời đi nhanh, nhỡ bố mẹ phát hiện ra hắn nghiện ngập thì hắn khổ đời. Ông bà Tuấn Mơ rời đi. Tú không đi tắm vì hắn hơi sợ nước. Hắn thay bộ quần áo, đóng cửa sổ, rồi lại leo lên giường trùm chăn kín mít cố gắng ngủ. Hắn không dám nhìn ra ngoài cổng kia. Nếu hắn mà nhìn thì hắn sẽ rất ngạc nhiên vì ở đó giờ đây đang đứng một người. Một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xung quanh, với ánh mắt đỏ lòm và có thứ gì đó như trẻ con đang ngọ nguậy leo trèo sau lưng. Về đến phòng, đóng cửa lại, lên giường nằm rồi bà Mơ mới nói nhỏ giọng. Có khi nào nó lại đi trêu ghẹo hay động chạm gì đến người đã mất để người ta về dọa hả ông? Ma cái gì mà ma? Nhà này dán kín bùa thì ma nào dám vào chứ? Đến cả mẹ con Loan còn bị trấn yểm bao nhiêu năm không dám hiện hình. Có khi còn bị tan hồn nát phách rồi ấy chứ. Ma quỷ nào to gan mà dám vào đây? Nhắc đến cái tên Loan, bà Mơ ngồi bật dậy ngay mà nói. Ông vẫn còn nhớ đến cái con đĩnh lằng loàng đấy à? Không phải cái tật dâm dê khốn nạn của ông thì đâu đến nỗi. Bà lại lên cơn dở người à? Nó chết rũ cả xương tám đời rồi mà còn ghen tuông cái gì thế? Tôi cũng đâu có muốn thế. Không phải cần tiền chạy trước ngày xưa thì tôi đâu phải nhục phận đàn ông thế. Nhục thế cơ, nhục mà đâm chọc á, nó đến độ có cả thai. Cái loại như ông đó, chỉ tôi ngu tôi mới cưới. Vậy là hai vợ chồng lại trò chọe to nhỏ cả tiếng đồng hồ. Cả hai không hay biết, ngay cái cửa sổ gỗ kia đang có một bóng dáng mờ ảo lặng im đứng nghe nãy giờ. Linh hồn ma quỷ của mẹ con Loan. Cả ngày hôm sau, ông Tuấn đi làm như thường lệ. Bà Mơ đi chơi quanh quẩn ở làng. Thằng Tú thì sáng sớm nó đã dậy và phóng đi đâu không rõ. Tối cũng không có về ăn cơm. Hóa ra là nó đi xem xe ô tô. Với cái chết của bà Thơm, nó và Hạnh đã chắc chắn nắm toàn bộ mọi thứ tiền của. Tú chưa rõ là tiền của bà Thơm còn nhiều không. Hạnh hình như cũng chỉ biết qua loa. Nhưng Hạnh cam đoan chắc chắn là có nhiều. Riêng số vàng mà bà mua cho Hạnh đeo cũng đủ biết rồi. Hạnh nhiều lần dò la hỏi ý tứ thì bà Thơm cười cười mà bảo là cho dù Hạnh có đẻ chục đứa con trai thì cũng dư sức nuôi. Tú hân hoan đi xem xe, hắn dự định mua một con độ hơn tỷ chút. Có xe đẹp rồi, hắn sẽ tranh thủ mà đi tán gái chỗ này chỗ kia. Tú đi chơi đến khuya mới về. Khi về đến cổng nhà đang định lao xe vào như mọi ngày, thì hắn bỗng giảm ga và đi chậm. Sau đó thì dừng hẳn ở ngoài cổng. Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao lại có người con gái nào đứng ở cổng nhà hắn thế này? Bóng dáng nhìn từ sau lưng thì chắc chắn không phải Hạnh. Ai vậy? Cô tìm ai vậy? Tú cất giọng toàn mùi bia. Người phụ nữ kia vẫn không quay sang nhìn, mái tóc dài xõa che kín mặt. Giọng nói âm vang lạnh lẽo khiến Tú tự dưng thấy lạnh sống lưng. Cô tìm anh Tuấn. Anh Tuấn bảo là sẽ cưới cô mà không giữ lời hứa. Anh ấy lại đi lấy vợ khác. Anh ấy lấy một con ác quỷ và cũng đẻ ra một thằng ác quỷ. Tú trố mắt. Anh Tuấn à, bố hắn già thế kia rồi mà. Không lẽ bố hắn lại đi tặng tiểu với loại trẻ danh này à? Người phụ nữ kia bỗng cười lên khủng khục đầy khủng bố và quay phát mặt sang nhìn thẳng vào Tú. Khi này thì Tú mới trợn mắt há mồm. Ngay trước ngực người phụ nữ này có thêm một đứa trẻ. Một đứa trẻ với đôi mắt đỏ rực đang nhè hàm răng sắc nhọn ra nhìn hắn. Kinh hãi hơn, cái người phụ nữ kia cũng có đôi mắt đỏ rực, khóe miệng nhễu ra dòng nước đen xì tanh tưởi. Tú mềm nhũn, hai chân quýnh lại với nhau run lập cập, mồm miệng muốn gào lên kinh sợ. Gào lên kêu gọi bố mẹ cũng không được vì nó đã cứng ngắc lại rồi. Hai hồn ma này là ai, Tú không biết. Nhưng giờ này thì biết cũng đâu có ích gì. Hồn ma hồn quỷ kia nhẹ nhàng lướt đi. Thân hình cứng ngắc của Tú cũng tự động bước đi như con rối vậy. Hướng đi là sang cổng nhà bà Thơm mới chết kìa. Hồn ma của mẹ con Loan cứ vừa đi vừa cười âm u lạnh lẽo như muốn tra tấn linh hồn của Tú vậy. Đến cổng nhà bà Thơm, Tú cử động lấy chìa khóa trong chùm và từ từ mở cổng. Cánh cổng nhà bà Thơm từ từ mở ra. Tối nay rõ ràng là Tuyến đã ra khóa lại trước khi đi ngủ. Tú sao lại có chìa khóa nhỉ? Nhưng thật ra thì trước nay Tú luôn có sẵn một chìa trong bộ chìa khóa dắt thắt lưng cùng đám chìa khóa từ xe SH kia. Đây là do Hạnh bí mật đánh cho người tình. Có những khóa nào thì Tú luôn có một chìa. Tú mồm miệng méo sạch vì sợ hãi, bởi vì hắn nhận ra đôi chân của hắn đang dần đưa hắn tiến đến cái gốc thị già kia. Gốc thị này đêm nay tự dưng có thêm sẵn một sợi dây thừng. Thân hình Tú bước đến và cầm cái sợi dây đó lên. Mặc dù hắn kinh hoàng lắm, hắn hãi lắm, nhưng hắn đâu có thể chỉ đạo bản thân mình được cơ chứ. Trên thân cây thị già, ngay dưới đoạn gốc bỗng như hiện ra một khuôn mặt nhăn nheo, khuôn mặt của bà Thơm. Tiếng cười vui sướng của hồn ma mẹ con Loan lại tiếp tục vang vọng thật đáng sợ. Tú không muốn chết, Tú muốn hỏi vì sao. Vì sao hồn ma hai mẹ con kia lại bắt hắn đi đến chỗ này? Vì sao chứ? Hắn còn trẻ, hắn còn chưa vợ con, hắn còn chưa cả xin được tiền của Hạnh để mua ô tô cơ mà. Hắn thích con ô tô kia lắm rồi. Mày và gia đình mày thì cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi sao? Đúng là lũ súc vật đốn mạt khốn nạn mà. Mày muốn biết mẹ con tao là ai à? Mẹ con tao cũng bị giết hại và chôn xác ở cái gốc thị này này. Và đây cũng là nơi mày làm ra cái gì, mày có nhớ không? Thôi, đi đến đây, đi xuống đây với mẹ con tao để tao kể cho mày nghe, để tao cho mày biết, đến với anh trai cùng cha khác mẹ của mày này. Đứa trẻ tiểu quỷ trong ngực Loan bỗng nghe răng ra cười méo mó. Loan xoa xoa đầu nó mà nói. Em trai cùng cha khác mẹ với con đó. Lát nữa con chơi với em nhé. Con thích món đồ chơi này không? Thằng bé tiểu quỷ cười đầy vui sướng, đôi mắt nó đỏ rực lên. Còn Tú, hắn nghe đến đâu là não hắn như chết đi một phần. Mọi thứ quá đáng sợ, quá khủng bố với hắn. Tú đi đến bên cái ghế gỗ kia, bước chân đứng lên, đầu hắn gào thét van xin. Hắn cầu trời khấn Phật, hắn kêu cha gọi mẹ. Tay hắn vùng cái sợi dây lên, vắt qua cảnh thị giả tạo thành cái thòng lọng. Cái thòng lọng kia đung đưa, chưa kể bỗng đổ ra bất ngờ. Nó khiến thân thể Tú bị giật khựng một cái. Âm thanh của tiếng gãy xương cổ phát ra trầm đục. Thân thể Tú co giật dãy rùa trong vô vọng. Miệng hắn lúc này chỉ rên lên những tiếng ư ử, y như cảnh con chó bị bắt trộm bằng thòng lọng. Dãy rùa một hồi lâu, thân thể Tú dần buông thõng. Hai chân hai tay thả lỏng tự do. Cả thân hình hắn đung đưa nhẹ nhàng, lắc qua lắc lại. Hồn ma của Loan thì cười man dở hơn, cười hả hê hơn, nhưng chứa đựng trong đấy cũng là những nỗi niềm u uất chất chứa mấy chục năm qua. Nơi gốc thị già, khuôn mặt hồn ma bà Thơm khẽ thở dài rồi tan biến mất. Trong nhà, bóng người đàn ông đang đứng trong bóng đêm nhìn ra ngoài này, đó chính là Tuyến. Tuyến không nói năng gì, không cảm xúc. Tuyến nhẹ nhàng đi vào phòng và ngủ tiếp. Hạnh vẫn ngủ ngon như chết. Từ ngày bí mật giết chết bà Thơm, không hiểu sao mà cứ tối đến là Hạnh lại buồn ngủ díu cả mắt lại. À, có cố cưỡng đến mấy cũng không thể thức được đến quá 9 giờ tối. Mấy ngày liền à không nhắn tin qua lại với Tú như ngày trước. Sáng ra à mới đọc được tin nhắn thì cũng mau chóng rep lại là không tiện nói chuyện ban ngày, hẹn đêm. Cơ mà đêm thì à ngủ như chết được còn đâu. Vì thế mà thằng em Phúc cũng không xin được tiền chị nó. Thằng nhân tình cũng không có cơ hội hỏi xem tiền nong ra sao để hắn đi mua ô tô. Nơi bên nhà ông Tuấn, hai vợ chồng đã đi ngủ từ lúc 10 giờ như mọi ngày. Thằng Tú thì đều đặn về khuya, chờ nó thì có khi chờ đến sáng. Độ tầm 1 giờ kém gì đó thì ông Tuấn ú ớ ngồi bật dậy, mồ hôi ướt sũng cả người. Ông vừa bật dậy thì vợ ông cũng bật dậy theo. Bà Mơ cũng không khác gì chồng, cả người toát mồ hôi, mặt mũi tái mét. Cả hai đều gặp ác mộng. Cơn ác mộng kéo hai vợ chồng về mấy chục năm trước. Nó khiến cả hai kinh hãi quá mà tỉnh lại. Cả hai nhìn nhau kinh ngạc. Ông cũng nằm mơ à? Ông Tuấn gật đầu, giọng ông có vẻ hơi run. Tôi mơ gặp nó. Tại sao lại thế được? Rõ ràng là đã trấn yểm chúng nó rồi cơ mà. Bao năm nay có sao đâu. Tôi cũng thế. Khả năng mai kia mình lấy cớ sang nhà đó thăm hỏi, nhân tiện xem cái gốc thị đó. Và tranh thủ kể chuyện ma quỷ hù dọa chúng nó, làm sao để chúng nó tin mà mời thầy cao tay về trấn yểm. Hai vợ chồng lại trò chuyện to nhỏ một lúc lâu, mệt quá thì cả hai lại quay ra ngủ tiếp. Không ai để ý hỏi han xem thằng con Quý Hóa đã về nhà chưa. Cũng chẳng ai có gan để thử ra ngoài nhà mà nhìn sang nhà bên cạnh xem gốc thị kia ra sao. Giọng hét kinh hoàng của Hạnh vang lên lúc tảng sáng khiến Tuyến tỉnh dậy chạy ra xem sao. Ở nhà bên cạnh thì ông bà Tuấn Mơ cũng bỗng dưng ngồi bật dậy như là điềm báo gì đó vậy. Hóa ra Hạnh sáng nay bỗng dưng dậy sớm vì buồn tiểu. Vừa mở cửa ra, Hạnh vươn vai ngáp ngáp vài cái, xoa xoa cái bụng bầu sắp đến ngày sinh. Bỗng dưng ả đứng tim, mặt mày tái mét. Nơi gốc thị kia, một cái thân người treo lủng lẳng, cái mặt quay thẳng về hướng giữa cửa kia. Khuôn mặt ấy đập thẳng vào mắt ả, khiến cho ả tái mét mặt mày. Chỉ kịp kêu gào lên rõ to, rồi cố gắng bám dựa vào cửa từ từ mà quỵ xuống. Khuôn mặt thâm đen tím tái với cái cổ bị dài kia quá là quen thuộc với ả. Là Tú, tình nhân bao lâu nay của ả chứ còn là ai nữa. Đầu óc ả hoảng loạn và trống rỗng, không nghĩ nổi chuyện gì. Tuyến bình tĩnh đi ra. Tuyến ngồi xuống bên vợ không nói gì, cứ ngơ ngơ như mọi ngày, như bao nhiêu năm qua vẫn thế. Thì ra ông bà Tuấn Mơ cũng đã đi ra ngoài và đưa mắt nhìn sang. Hai người chỉ thấy có người thắt cổ trên cây thị kia, chứ không nhìn rõ đó là ai cả. Nhưng dáng người và bộ quần áo có vẻ quen quen lắm. Bà Mơ hét lên hoảng sợ, sau đó cả hai nhanh chân chạy qua xem sao. Chạy ra ngoài cổng nhà mình, thấy xe máy của con trai đỗ ở ngoài. Ông bà cũng chỉ nghĩ là con trai đang ở bên hàng xóm, hai người chạy vội tiếp. Bà Mơ chạy vội ra đằng trước, và bà chỉ hét lên một tiếng rồi lăn đùng ra ngất liệm đi. Con tôi, trời ơi! Ông Tuấn cũng chẳng kém, ông mặc cho vợ ngã ngất ở kia. Ông đun rẩy đi lên và rồi ông cũng quỵ gối xuống. Lúc này thì cũng có nhiều người đi làm sớm, đi tập thể dục sáng ngang qua. Họ cũng mau chóng tiến đến xem sao. Công an chính quyền cũng nhanh chóng có mặt. Với những dấu hiệu còn sót lại, và lần này thì họ có thêm dữ liệu là cái camera nhà ông Tuấn chĩa thẳng sang chỗ này. Thật chẳng ngờ thằng Tú tự quay cái camera sang hướng này từ sau cái hôm bà Thơm chết. Nó muốn rình xem có ma có quỷ không. Ai dè giờ đây lại thành thứ để chứng minh là hắn tự tử. Bởi cái camera đó ghi lại chi tiết sắc nét hình ảnh Tú tự đi sang nhà hàng xóm mà treo cổ tự tử. Thật đáng tiếc cho một thanh niên từng đỗ đạt, đại học giỏi giang, lại là con trai của chủ tịch ủy ban mặt trận xã nữa chứ. Rõ khổ thân. Người ta thu được cái chùm chìa khóa ở cổng nhà Tuyến. Nó là của Tú. Tú vì sao lại có chìa khóa nhà hàng xóm? Người ta đặt thêm nhiều nghi vấn, trong đó không loại trừ khả năng có liên quan đến Hạnh. Nhưng mà lúc này, ô tô đã chở Hạnh lên bệnh viện rồi. Phụ nữ đang bụng to lại bị ngất lịm thế kia thì rất nguy hiểm, phải lên bệnh viện gấp thôi. Bà Mơ một lát sau nhờ mấy người bên y tế trạm xá cũng đã hồi tỉnh. Bà kêu gào thảm thiết, bà làm nhảm chửi bới mọi thứ. Bà bị coi là đầu óc đang bị sốc quá nên mới tự dưng đứng lên và nhìn chừng chừng vào gốc thị gào lên. Còn đi thối tha, chỉ có thể là mày, chỉ có thể là mẹ con chúng mày. Chúng mày dám giết con tao à? Dám giết con tao thì tao cho mẹ con chúng mày tan tành, tao băm bằm xương cốt chúng mày ra. Rồi bà quay sang chỉ mặt chồng đang bơ phờ quỳ gối bên xác con trai. Tất cả cũng do ông, đồ đàn ông khốn nạn, nếu không phải do ông ngày xưa. Bà chỉ nói được đến đây thì giọng ông Tuấn đã gầm lên như dã thú. Cầm mồm ngay. Mày còn nói làm nhảm linh tinh thì đừng trách tao. Cầm ngay. Còn hư tại mẹ, tại mày lên mới có ngày hôm nay đấy, đồ đàn bà ngu ngốc. Thật chẳng ngờ một người đàn ông luôn niềm nở tươi cười và có vẻ hiền lành như ông Tuấn lại có lúc không giữ nổi bình tĩnh mà nói ra những câu thế kia. Nhưng không mấy ai đánh giá, vì ở hoàn cảnh của ông thì đây là chuyện rất bình thường thôi. Mọi người lại ầm ĩ xì xào bàn tán. Ai cũng nhìn cái gốc thị kia đầy kinh sợ. Duy chỉ có Tuyến là nheo mắt nhìn vợ chồng ông Tuấn im lặng không nói câu gì. Tuyến có mặt ở đây vì anh ta không đi theo xe với vợ lên viện. Chỉ có bà Toan đi theo để chăm sóc con gái mà thôi. Đưa một kẻ điên dở lên bệnh viện thì chỉ vướng tay vướng chân chứ giúp ích gì. Mọi người tập trung can ngăn cơn nóng giận vì sốc của vợ chồng ông Tuấn. Người thân họ hàng cũng đã đến rất nhiều. Những tiếng gào khóc lại vang lên não nề. Nó trái ngược với cảnh cái chết của bà Thơm ngày nào. Lạ thật, sang nhà người ta treo cổ tự tử rồi khóc lóc ầm ĩ, rồi chửi bới nhà người ta vì sao lại để cây thị kia lại, sao không chặt bỏ nó đi. Cây thị này có ma, cây thị này bị ma ám rồi. Mọi lời khai những người liên quan cũng đã có. Tuyến thì bị hâm dở, lời nói đâu có giá trị. Mà thực tế thì Tuyến chỉ ú ớ như ngày thường, chứ có nói được câu nào hoàn chỉnh đâu. Lời khai của Hạnh tạm thời sẽ lấy sau. Hiện tại thì họ cứ bàn giao thi thể Tú cho gia đình để lo hậu sự đã. Bàng hoàng sợ hãi, đây là cảm xúc của người thân họ hàng khi nghe tin sét đánh về Tú. Họ cũng thắc mắc là vì sao Tú lại có mấy cái chìa khóa bên nhà bà Thơm. Không lẽ có gì bí mật ở đây? Tú chết một cách lãng xẹt, chẳng thư từ trăng chối, cũng chẳng để lại lý do. Nói chung là sau khi mà thằng Phúc, em trai Hạnh nó nghe tin và phi vội về thì nó mới úp úp mở mở cái chuyện là sợ Tú vì chơi đá quá liều, ảo giác vì đá lên thế. Vậy là lại thêm tin đồn về sự ăn chơi đua đòi trác táng của thằng con trai ông chủ tịch ủy ban mặt trận xã. Ông bà Tuấn cay đắng và điên tiết lắm vì cho rằng họ vu oan đồn thổi láo lếu. Cơ mà sự thật vẫn là sự thật. Không có gì thật hơn là con trai ông đã nằm im trong cái quan tài mới đét đỏ chót kia. Người chết là hết. Hết ở đây là hết những ràng buộc với cõi trần, là hết ân oán tình thù. Là đến thăm viếng đám ma thì hãy coi nghĩa tử là nghĩa tận. Đàm tiếu về người đã mất đôi khi chẳng hay ho gì. Những vòng hoa trắng tinh dần chật kín ngõ. Tú chưa vợ là giai tân chính hiệu, lại có bố làm chức quyền. Đám tang của Tú rất đông đúc. Bà Mơ ngất lên ngất xuống, gào khóc khản cả cổ, chửi bới những thứ vô nghĩa, trừ cả người đã mất xa xưa vì cho rằng họ hóa quỷ về bắt con trai bà đi. Người con rể của ông Tuấn là Minh ở Tiết Mạn Hòa Bình cũng đã cùng vợ con nhanh chóng có mặt. Minh bề ngoài nhìn chỉnh chu, có ăn có học, nhưng sâu thẳm trong hắn lại là người rất tâm cơ. Giờ lão anh vợ đã chết, cái gia tài kia chắc chắn sau này sẽ là của vợ chồng hắn. Hắn đang không tự dưng có tiền để làm ăn, đợi qua trăm ngày của lão anh vợ thì sẽ bảo vợ dò hỏi vay tiền bố mẹ vợ. Vay cứ vay, nhưng trả thì không nhất thiết phải trả. Hắn mù mồ lắm. Đám tang của Tú diễn ra bình thường, không có vấn đề gì cả. Chỉ lạ một cái là khi ông thầy cúng sang cây thị làm lễ rước vong hồn thì xin mãi đồng đài không được. Ông nhanh tay, lúc không ai để ý, úp luôn đồng xu qua loa và giả vờ chỉ phất phất, bảo là linh hồn của Tú đã bám vào cây phướn kia rồi, cứ mang về nhà là xong. Đêm đám tang lạnh lẽo thê lương, con ông chủ tịch mặt trận xã chết trẻ, chết tự tử, chết vì chơi thuốc, khiến người ta lại thêu dệt đủ thứ chuyện linh tinh. Ông Tuấn phở phạc ngồi im lặng ở một góc bàn, nhìn những dòng người mang vòng hoa trắng đến viếng con mình. Ông thi thoảng nhìn sang cái gốc cây thị kia, lại liên tưởng đến cái cơn ác mộng mấy đêm trước. Không lẽ bùa pháp trấn yểm đã hết linh nghiệm? Không lẽ bao nhiêu năm qua mà hồn ma của mẹ con Loan vẫn chưa tan biến? Không lẽ chúng nó đã hóa quỷ và về bắt người? Đêm đã về khuya, mọi công việc phúng viếng đã dừng lại từ lâu. Chỉ còn lại người thân họ hàng ở lại. Ông Tuấn vẫn ngồi chơi như tượng đá. Bất chợt có một dáng người phụ nữ hình như đang bế con nhỏ cứ đi đi lại lại ở ngoài cổng phía xa xa kia. Ông Tuấn đứng dậy và nghĩ ngợi. Có khi nào thằng con trai ông đã có bạn gái và lại làm cho người ta có cả con thế kia? Ôi trời! Nếu mà như thế thì ông quỳ xuống mà tạ ơn trời Phật. Đặc biệt lại là con trai thì ông còn đến nhà người ta mà rước cả mẹ lẫn con về. Giọt máu của nhà ông sao bây giờ lại quý và đáng giá thế? Ông vội vã thử đi ra ngoài đó hỏi xem sao. Ra đến nơi, người phụ nữ trẻ kia đầu tóc rũ rượi rối bù, nhìn không rõ mặt. Nhưng đứa trẻ con trên tay thì nhìn lại rất rõ. Một khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm, đặc biệt lại là con trai, lại có nhiều nét hao hao giống ông Tuấn. Ông mừng rỡ dần, như vậy đây là giọt máu của nhà ông rồi. Con trai ông trước khi chết đã để lại thằng đích tôn nối dõi tông đường cho nhà ông. Ông ấp úng run rẩy hỏi: cháu ơi, cháu là ai và có quan hệ thế nào với thằng Tú nhà bác? Đứa trẻ này nó có phải là... Một giọng nói âm u vang vọng khẽ cất lên. Giọng nói này khiến ông Tuấn giật bắn mình, vì sao thấy quen quen tai thế. Nếu còn sống thì không biết nó sẽ gọi tôi là gì đây. Và đứa trẻ này là anh, có thấy nó rất giống mình không hả? Anh Tuấn, anh quên em rồi, mới có hai mươi mấy năm thôi mà anh nhanh quên thế. Câu nói như rít qua kẽ răng ấy vừa nói xong thì người con kia ngẩng phát mặt lên, nhìn thẳng vào mặt ông Tuấn. Ông Tuấn há hốc mồm, không thể nào, không thể nào. Người con gái bế đứa trẻ con kia có khuôn mặt mà đến chết ông cũng không bao giờ quên. Đó là Loan, người ông từng dụ dỗ lừa gạt ăn nằm với mình ngày xưa. Vậy nhưng Loan đã chết, chết khi đang có thai được hơn 3 tháng. Ông Tuấn loạng choạng lùi lại phía sau. Ông ngã xuống đất và bò giật lùi lại. Mồm miệng ông ú ớ lắp bắp mãi không ra câu. Hồn ma mẹ con Loan bỗng nhếch miệng lên cười đầy ma mị. Đôi mắt hai mẹ con trở nên đỏ lòm như hai đốm lửa trong đêm đen. Những tiếng cười càng ngày càng to, càng ngày càng đập mạnh vào đầu óc ông Tuấn. Ma! Có ma! Cứu! Ông Tuấn cố mãi mới rặn ra được vài câu kia. Nó khiến mấy người họ hàng còn thức trong nhà nghe thấy và chạy ra. Họ chạy nhanh ra đỡ ông Tuấn dậy. Họ hỏi có chuyện gì thì ông Tuấn cứ chỉ tay run rẩy ra phía trước bảo: Ma! Quỷ! Mẹ con cái Loan! Chúng nó kìa! Đuổi chúng nó đi! Mấy người kia nhìn khắp xung quanh. làm gì có cái gì đâu. Vậy mà ông Tuấn lại vẫn thấy rõ rệt hai mẹ con Loan đang cười khủng bố ở ngay giữa cổng. Hồn ma mẹ con Loan khẽ bay lên, cả hai bay một phát về phía cây thị kia, ngồi vắt vẻo trên cành thị mà vẫy vẫy tay như mời gọi ông. Lại đây với em, lại đây chơi với con nào. Nó giờ mới biết mặt bố, nó cũng mới có em cùng cha khác mẹ chơi cùng nào. Linh hồn của Tú dần dần từ trong bàn tay của đứa trẻ kia bay ra, nhưng vừa mới định co chân bỏ chạy thì những âm thanh chát chúa vang lên, một sợi dây đỏ rực từ người thằng bé con ma quỷ kia bay ra và đánh đập hồn ma của Tú. Cứ mỗi phát vụt ấy, hồn ma của Tú lại lập lòe như muốn tắt vậy. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng đập vào tai ông Tuấn. Ông kinh hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Bên cạnh là mấy người đang dìu đỡ và lay lay người ông. Ông không dám chạy ra cứu con. À, cứu linh hồn con thì đúng hơn. Mấy người kia ngỡ ông vẫn còn bị sốc nặng vì cái chết của con. Người ta mau chóng cõng ông đưa vào nhà. Người xoa dầu, người an ủi, người chắp tay khấn vái cái quan tài kia, để mong người nằm trong đó có linh thiêng thì về phù hộ cho vợ chồng ông Tuấn. Ông Tuấn sốc nặng thật sự. Sốc vì hơn 20 năm trôi qua, ông cứ ngỡ vong hồn mẹ con Loan đã tan biến. Mà không tan biến thì cũng vĩnh viễn bị nhốt, bị trấn yểm ở gốc thị rồi. Tại sao giờ hai linh hồn ấy lại thoát ra được? Ông bàng hoàng nhận ra cái chết của con trai mình thì ra không phải là tự tử. Nó chắc chắn là bị mẹ con Loan về bắt đi để trả thù nhà ông. Ông cố gắng đứng dậy, đi đến chỗ bà vợ đang rên ư ử bên quan tài của con trai. Đi vào phòng tôi bảo, tôi vừa gặp mẹ con chúng nó. Chúng nó hóa quỷ rồi, chúng nó thoát ra và giết thằng Tú đấy. Bà mơ giật bắn mình khi nghe chồng thì thầm bên tai. Hai vợ chồng đun rẩy đứng dậy và dìu nhau đi vào buồng. Ai nhìn theo hai cái bóng lưng già cả run rẩy ấy mà cũng xót xa thương cảm. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự là quá ai oán thê lương. Vào đến buồng khóa cửa lại xong, ông Tuấn đun đun kể lại mọi chuyện lúc nãy. Nghe đến đâu là bà mơ toát mồ hôi đến đấy. Cơ mà nghe xong, nhất là đoạn linh hồn con trai bị tra tấn thì bà lại đứng bật dậy, hai mắt long sòng sọc mà riết lên qua kẽ răng. Còn đĩ thối thầy, mày dám giết con tao, mày còn tra tấn giam giữ linh hồn con tao. Mày giỏi, giỏi lắm. Đã thế tao cho chúng mày tan tành, tao đào mồ quốc mả mẹ con mày lên. Tao thề là nghiền nát cho cốt mẹ con chúng mày. Sự căm thù dâng lên tột độ, nó khiến bà mơ hoàn toàn mất đi lý trí. Bà chỉ biết là phải trả thù cho con trai bà. Bà chỉ biết sủa như con chó cắn cạn, chứ thực ra bà biết mẹ con của Loan nào có được cái gọi là nấm mộ đâu mà để cho bà đào mộ quốc mả cơ chứ. Hai vợ chồng bắt đầu ngồi bàn tính và tìm biện pháp. Ngoài kia, quan tài con đầy âm u lạnh lẽo, cái dị ảnh trắng đen đầy vô cảm. Về phần của Hạnh, ả đã tỉnh lại lúc trưa. Vì đang mang thai sắp đến ngày sinh, à ta được bệnh viện khuyên là nằm lại để theo dõi cho chắc chắn. Khả năng rất cao là à sẽ sinh trước so với người bình thường. À ta cũng thật sự là thấy sợ hãi và không muốn về nhà mình vội. Tình nhân của à đã chết thảm, à sợ tiếp theo sẽ đến lượt mình. À cũng muốn về thắp cho nhân tình một nén nhang tiễn biệt. À lại cũng lo sợ người ta đàm tiếu linh tinh. Giờ hàng xóm chết, à lại về thắp nhang hỏi thăm thì khác nào à tự vả vào mặt à và bôi cho chát chấu vào mặt gia đình nội ngoại của à. À thực sự là bị sốc thật chứ không có giả vờ. Tận mắt nhìn thân xác của nhân tình lủng lẳng trên cây thị trong sân nhà mình thì sao mà không sốc cho được. À lo sợ hơn khi mà mới đầu giờ chiều thì bên công an đã có người đến để tìm hiểu sức khỏe của à. Thấy ả đã tỉnh táo bình thường trở lại thì họ hỏi mấy câu thủ tục. Ả cũng khai rõ những gì mình chứng kiến sáng nay. Còn đêm qua thì cả nhà ả đã đi ngủ sớm. Ả còn nói thêm vào là ả không biết chồng mình làm gì đêm qua. Câu nói này của ả khiến nhiều người nhăn mày suy nghĩ. Bà Toan vẫn ở đây với con gái từ sáng. Bà cũng thêm mắm thêm muối vào việc tâm linh ma quỷ ở gốc cây thị kia. Bà luôn mồm nói là thằng con rể bị bệnh tâm thần kia, không biết một cái giống gì. Khả năng cao chính nó là đứa đã đưa chìa khóa cho thằng Tú, vì hai anh em có vẻ thân thiết với nhau. Bà ta dựng chuyện y như thật vậy. Bà ta đang tìm cách giúp con gái của bà ta thoát khỏi nghi vấn tòm tem gian díu với thanh niên hàng xóm kia. Đơn giản vì công an cứ thi thoảng lại lặp lại câu hỏi là có biết vì sao mà Tú có chìa khóa cổng không? Rồi hình như họ cũng đã thử và xác nhận là Tú cũng có luôn tất cả các chìa khóa trong nhà Hạnh. À luôn mồm nói không biết gì cả, luôn cùng mẹ đẻ tỏ vẻ nghi ngờ, đổ oan cho chồng thần kinh kia. Công an cũng đành ghi chép lại để điều tra sau. Thằng em Phúc thì đã đi về từ lúc đầu giờ chiều để xem xét tình hình ở nhà. Việc trên viện đã có bà Toan ở lại rồi. Sáng nay nó chạy về bên nhà chị gái nó trước để xem cái chết của anh Tú. Và chính cái mồm của nó lại nhại ra cái chuyện Tú nghiện đập đá hút ke. Về nhà anh rể, thằng Phúc dò la hỏi xem ông anh rể dở người này có biết gì về tiền bạc trong nhà không. Vậy nhưng Tuyến luôn lắc đầu nói không biết gì cả. Tuyến hơi khác so với ngày xưa nhưng mà lại không có mấy ai để ý đến. Một người bị tâm thần từ lúc sinh ra thì làm sao có chuyện đùng một phát khỏi bệnh được. Bị từ bé thì xác định là cả đời bị thế chứ khỏi vào mắt. Suy nghĩ ấy khiến không một ai chú ý đến sự thay đổi của Tuyến cả. Sáng hôm sau, lễ an táng Tú cũng được tiến hành. Dân làng đến đưa tang cũng đông. Người ta muốn nhân cơ hội nghe ngóng xem cái chuyện tâm linh kỳ bí liên quan đến gốc thị ma ám quỷ ám kia có thật hay không. Tú rồi cũng mộ yên mà đẹp. Bữa cơm cúng chiều hôm gọi vong con về ăn cơm, vợ chồng ông biết là có gọi thì vong hồn con cũng chẳng về được. Nó đang bị tra tấn, bị giam giữ bởi mẹ con Loan rồi. Đêm khuya chỉ còn ông bà Tuấn và vợ chồng con rể ngồi thẫn thờ trên ghế trong nhà. Mấy đứa trẻ đã vào buồng ngủ sớm rồi. Căn phòng ngủ của Tú chiều nay cũng được dọn sạch sẽ đồ đạc, đem đốt bỏ hết rồi. Vợ chồng con gái rồi cũng bảo đi ngủ sớm vì mệt mỏi. Ông Tuấn đi ra ngồi ngoài hiên cho mát. Trên tay là cái cốc rượu đầy, ông mới tự rót lúc nãy. Ông phải uống rượu vào thì đầu ông mới bớt đau, mới bớt suy nghĩ mà ngủ một giấc đã. Ông nghỉ phép một tuần liền. Sáng mai ông sẽ cùng vợ đi sang huyện bên xem thầy bói cao tay ngày xưa. Mời ông ta về đây trấn yểm là tốt nhất. Ông bật đèn điện sáng khắp nhà, khắp sân và ngõ vườn. Ông nhìn sang bên nhà hàng xóm thì thấy bên ấy cũng bật sáng hết đèn điện. Tuyến hầm hầm đang ngồi ở cái chiếu trải ngay dưới gốc cây thị mà vệnh chân lên trời. Ông thầm nghĩ, đúng là cái loại hâm dở. Thảo nào con Hạnh nó ăn nằm với thằng Tú nhà mình cũng phải thôi. Nghĩ đến đây ông lại giật mình. Có khi nào cái thai trong bụng con Hạnh kia là giọt máu của nhà ông? Nếu thế thì quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ông dự định mấy nữa tìm cách bí mật hỏi thăm trực tiếp Hạnh xem sao. Ông Tuấn hớp một ngụm rượu rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào cái gốc thị kia. Ánh mắt ông mờ dần, ý thức ông cũng từ từ trở nên mộng mị khó hiểu. Cái ranh giới giữa thực tại và mộng cảnh trở nên mơ hồ. Ông Tuấn không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Nó kéo tuột ông về mấy chục năm trước. Khoảng hơn 24-25 năm về trước, năm ấy ông Tuấn độ 26 tuổi. Ông là thành phần tri thức trẻ tuổi của thôn X này. Ông tốt nghiệp trung cấp nông lâm hẳn hoi, lại được kết nạp đảng sớm. Ông được kỳ vọng là lớp thanh niên kế thừa trong công cuộc trẻ hóa bộ máy của xã. 26 tuổi, ông ngoài việc là bí thư đoàn xã thì cũng đã làm phó thôn kiêm bí thư thôn X này rồi. Chỉ chờ mấy tháng nữa là làm trưởng thôn sau khi ông Sơn về nghỉ hết nhiệm kỳ. Thành công nắm giữ mấy vị trí nhỏ này sẽ tạo đà cho ông ở ủy ban xã. Năm ấy, nhà bà Mơ ở xã bên, bố bà Mơ đang làm bí thư xã bên kia. Có quan hệ rất tốt với các cán bộ xã bên này. Bà mơ ngày ấy tuy hơi xấu nhưng cũng không đến nỗi. Nhà ông Tuấn thì cũng chẳng khấm khá gì. Nếu có cơ hội lấy bà mơ thì sau này tương lai sẽ ổn hơn rất nhiều. Thử sang dò hỏi và tán chơi bời xem sao. Ai dè bà mơ say mê vẻ điển trai học thức của ông Tuấn ngay. Mới có hơn tháng đi chơi với nhau mà bà đã cho ông Tuấn tất cả luôn. Khi này ông Tuấn lại hơi đau đầu. Ông đau đầu vì không biết giải thích ăn nói ra sao với Loan, cô gái trẻ mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Loan năm ấy mới ngoài 20, bố mẹ mất sớm trong cơn bão lũ năm Loan 15-16 tuổi. Gia đình lại ở nơi khác về đây sinh sống, họ hàng gần như không có một ai. Loan sống bơ vơ một mình từ ngày ấy. Loan đi làm thuê việc đồng áng cho người dân trong làng. Cô gái trẻ xinh đẹp ấy lọt vào mắt của bao chàng trai. Vậy nhưng cô lại chót yêu Tuấn, thanh niên nổi tiếng ở thôn X này. Cả hai yêu nhau rất kín đáo, không một ai biết cả. Cho đến khi thấy Tuấn đợt này có vẻ ít hẹn hò qua lại với mình thì Loan hơi nghi ngờ. Nhưng dò hỏi lần nào Tuấn cũng cãi là không, và chỉ nói là bận ở nhà làm kế hoạch làm văn bản gì đó cho xã cho thôn. Vậy mà Loan chết điếng người khi nghe tin sét đánh là Tuấn và mơ xã bên đang chuẩn bị ngày mai ăn hỏi và nửa tháng sau thì cưới. Quả thật là chuyện tình của Tuấn và mơ cũng quá nhanh thật. Hơn tháng làm quen mà đã ăn hỏi và chuẩn bị cưới. Nhanh quá khiến cho Loan không biết đâu mà lần, không cả kịp tìm hiểu. Loan lao đến nhà Tuấn hỏi cho ra nhẽ thì Tuấn tránh mặt. Bố mẹ Tuấn thì thuộc dạng chẳng vừa, cũng không thích cô gái mồ côi cha mẹ sống trong cái căn nhà sập xệ cuối làng kia. Bố mẹ Tuấn không những đuổi mà còn thẳng thừng nói vào mặt Loan đại ý là: con trai tôi ấy, nó có ăn có học hẳn hoi, tương lai nó ngời ngời ra thế kia, làm sao có thể yêu và lấy một đứa con gái khố rách áo ôm không có ăn có học như cô được. Cô đừng có làm mấy cái trò vớ vẩn để ảnh hưởng đến con trai tôi. Loan nghe những lời cay nghiệt đó đành lủi thủi thất thần ra về. Cô khóc lóc đau đớn khổ sở. Cô không thể hiểu vì sao Tuấn lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Cô ngu ngốc đến độ coi những lời nói ngon ngọt của Tuấn như một sự khẳng định cho hạnh phúc tương lai. Bao nhiêu tiền của đi làm nụng này nọ, cô đều đưa hết cho Tuấn. Vì Tuấn nói cần tiền chạy chức này chức nọ. Phải có chức vị thì sau này cuộc sống hai vợ chồng mới tốt đẹp được. Tất cả giờ đây đều tan thành mây khói, tất cả đều là dối trá. Loan đau đớn khép mình trong căn nhà lụp xụp kia. Ngày Tuấn cưới mơ, Loan từng nghĩ tiêu cực đến mức định tự tử cho đỡ tủi thân, đỡ nhục nhã. Thế nhưng cô bất ngờ, cô bàng hoàng nhận ra hình như mình đã có thai. Cô đi khám mới hay là cái thai đã hơn 3 tháng rồi, khả năng cao là con trai. Suy nghĩ chằn trọc nhiều đêm, cô quyết định phải sang nhà gặp Tuấn nói rõ chuyện này. Đằng nào cô cũng chẳng còn gì nữa rồi. Đời con gái trong trắng, tâm tư tình cảm cô đã dành trọn cho Tuấn rồi. Và giờ, cái mà cô nhận lại là thế này đây. Cô điên lên thì cô sẽ làm toáng mọi chuyện lên cho cả làng, cả xã, cả bản dân thiên hạ này biết cái bộ mặt đều cáng sở khanh của Tuấn. Vậy là cô quyết định. Lúc này, sau khi cưới nhau được hơn tuần, bố mẹ Tuấn chuyển sang nhà anh trai Tuấn sống để trông nom chăm sóc các cháu, vì vợ chồng anh trai Tuấn lại mở thêm cái lò gạch mới. Công việc bừa bộn vất vả, không ai trông nom con nhỏ cho. Vợ chồng Son Tuấn mơ ở trong căn nhà cấp 4 cũ, tạm thời cứ thế đã. Ít nữa thì tích góp tiền xây nhà mới sau. Khuôn viên vườn tược thì rộng thênh thang, vườn cây ăn trái đầy ra đấy. Đêm đó độ 8 giờ hơn thì Loan lóc cóc đạp xe đạp sang nhà Tuấn. Lúc này thì vợ chồng Tuấn cũng mới ăn uống rượu chè bên nhà bố mẹ vợ. Tuấn có vẻ hơi say say. Cả hai đang hí hửng vui vẻ bàn tán chuyện ít nữa xây nhà vì bố vợ nói là sẽ cho 50%. Đang vui vẻ thì Loan xuất hiện. Mơ cũng biết chuyện tình cũ của chồng. Lúc này Mơ là người chiến thắng. À vênh mặt lên mà nói đều xỏ xiên. Ô dào, ai thế này? Lại thiếu thốn hơi dai quá hay sao mà đêm hôm lại mò sang nhà tôi? Chồng tôi phục vụ tôi còn không hết thì sức đâu phục vụ cô. Hay là cô để tôi gọi cho mấy ông quá vợ trong làng đến phục vụ cho nhé. Loan đỏ mặt tía tai. Cô chẳng thèm đôi co mà ném ngay tờ giấy khám thai ra bàn. Cầm tờ giấy xem, Tuấn tỉnh cả rượu, mặt mũi tái mét. Mơ cũng nhanh chóng đọc xong. Mơ gầm lên, rít qua kẽ răng. Còn đĩ này, mày có ý gì hả? Mày ăn nằm với ai có chửa rồi lại định vu oan cho chồng tao? Mày chán sống rồi à? Loan mỉm cười mỉa mai. Tôi ăn nằm với ai có thai á, thì chị hỏi ông chồng của chị đi. Tuấn lúc này ú ớ. Tuấn biết quá rõ tính cách của Loan. Ngoài hắn ra thì Loan chưa bao giờ qua lại chơi bời với bất kỳ một ai cả. Hắn biết cái thai kia chính là của hắn. Mấy lời qua tiếng lại ầm ĩ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị ai đó đi qua nghe thấy. Mặc dù hàng xóm xung quanh đây cách nhau rất xa, đất vườn nhà nào cũng rộng mênh mông thế kia cơ mà. Lúc này Loan cũng không giữ nổi bình tĩnh mà nói. Anh đúng là thằng sợ khanh, dám làm không dám chịu. Anh không nhận trách nhiệm đúng không? Được, tôi sẽ sinh đứa trẻ này ra. Tôi sẽ cho cả làng cả nước này biết rõ bộ mặt đều, bộ mặt đạo đức giả của anh. Để rồi xem, ai còn tin tưởng, ai còn dám nói tốt về anh. Rồi xem ai sẽ bầu cho anh làm chức này chức nọ. Một kẻ suy đồi đạo đức như anh sẽ phải chịu hậu quả ra sao? Các người cứ chờ đấy. Tôi không bao giờ để yên cho các người đâu. Nói rồi Loan cười khẩy đầy khinh miệt nhìn vợ chồng Tuấn Mơ. Nghe Loan nói thế, Tuấn hơi hoảng. Nhưng hắn hoảng thì ít mà tính sĩ diện đàn ông lại nổi lên nhiều. Hắn không tin là Loan lại dám khinh miệt, coi thường hắn thế kia. Hơi men bốc lên, vừa thấy Loan quay lưng bước đi ra xe đạp. Tuấn liếc mắt nhìn xung quanh, hắn thấy cái xẻng ở góc sân. Hắn chạy lại nhặt dây lên, lao thẳng đến sau lưng Loan và vụt liên tiếp vào đầu của Loan. Miệng hắn rít lên. Con đĩ này, mày định hại cuộc đời tao à? Mày định phá nát sự nghiệp ấp ủ bao năm của tao à? Mày chán sống rồi à? Loan ú ớ vùng tay chống đỡ, quay mặt lại thì lại ăn luôn những cú đập như trời giáng vào mặt, khiến Loan không thể kêu gào lên nổi câu nào cả. Đã thế, mơ thấy cảnh chồng thiết cổ Loan thì cũng lao lên nhặt viên gạch mà hợp sức với chồng, đập vào ngực và bụng của Loan một cách điên cuồng. Hai vợ chồng bắt đầu hoảng loạn, sờ sờ mũi của Loan không thấy thở, nhẹ nhàng sờ vào cổ cũng không thấy mạch đập. Chúng nó đã giết người, chúng nó giết Loan và cái thai mấy tháng tuổi kia rồi. Kinh hoàng, co ro ngồi sát gần nhau. Cả hai nhìn trước ngó sau rồi mau chóng chạy vào nhà tắt hết toàn bộ đèn điện đi. Cả không gian tối om đen thui, chỉ có ánh sáng của trăng mờ mờ ảo ảo chiếu rọi cái thân xác bất động của Loan dưới sân gạch lạnh lẽo kia. Không mất bao lâu, hai vợ chồng Tuấn nghĩ ra cách phi tang xác chết của Loan. Cả hai nhanh chóng mang xác của Loan ra cái gốc cây thị đằng xa trong vườn kia. Chúng nó nhanh chóng đào hố thật sâu bên cạnh gốc thị. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc chúng nó đã đào xong hố và cũng không một động tác thừa thãi hay một chút ăn năn. Chúng nó đẩy luôn xác của Loan xuống cái hố sâu hóm kia và nhanh chóng lấp đất lại như cũ. Đi khắp xung quanh để vơ lá khô che kín lại, dọn sạch tất cả mọi thứ xung quanh. Hai vợ chồng Tuấn về nhà mang cái xe đạp cũ rách của Loan kia đem ném ngay ra cái ao sâu trong vườn nhà. Vậy nhưng lại có nhiều chuyện linh dị xảy ra sau khi Loan mất tích. Đầu tiên là việc căn nhà của Loan tự dưng bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, không ai kịp thời dập lửa cả. Sáng ra nơi ấy chỉ còn là đống tro tàn đổ vỡ. Người ta đồn thổi là Loan đã bỏ đi, thất tình vì không lấy được tiền mà đã bỏ xứ đi mất rồi. Sự biến mất của Loan không để lại nghi vấn gì cho ai cả. Rồi đến lượt nhiều người nói là thấy hồn ma hồn quỷ ngồi vắt vẻo trên cây thị trong khu vườn nhà ông Tuấn. Người gan dạ lại gần rọi đèn pin thì lại chẳng có gì cả. Riêng vợ chồng Tuấn thì chẳng tin. Bố mẹ của Tuấn, ông bà Hòa thì lại rất tín tâm. tự dưng có người nói thấy ma thấy quỷ trong đất nhà mình, lại ngồi vắt vẻo trên cây thị kia. Thật kỳ lạ, cây thị đó đích thân ông Hòa trồng, làm gì có ma có quỷ đâu. Bao năm qua ông bà sống ở đó có sao đâu. Tại sao vừa mới rời đi để cho vợ chồng thằng Tuấn sống một mình thì lại có ma có quỷ là sao nhỉ? Cường càng già càng cay, ông bà dự định qua ít nữa. Khi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ sang huyện bên mời thầy Pháp cao tay về trừ tà, trừ ma. Tốt nhất là làm bùa trấn yểm luôn cho lành. Không cần biết con ma con quỷ ra sao. Chỉ cần bén mảng vào nhà ông, vào đất của nhà ông là ông cứ yểm bùa cho chắc. Trong thời gian này thì bà Hòa đi lên chùa xin bùa bình an, bùa trừ tà ma dán kín khắp nhà của vợ chồng Tuấn. Thật sự là nếu không phải vì có mấy lá bùa kia thì vợ chồng Tuấn đã bị ma quỷ dẫn dắt bắt đi từ lâu rồi. Nhưng mấy lá bùa đó xì nhê gì với vong hồn đầy oán hận của Loan. Đêm đêm vợ chồng Tuấn liên tục mơ thấy hai mẹ con Loan tìm tới đòi mạng. Thế rồi Tuấn đành nhờ bà Hòa tìm thầy về trấn yểm. Với vài câu sướt mướt đóng kịch, hai mẹ con Tuấn mời được thầy về nhà làm lễ. Ông thầy kia đúng là kẻ cao tay, và ông thì chỉ cần tiền là chính, khỏi cần quan tâm đúng sai. Cứ là ma là quỷ thì lão ta trấn yểm giam giữ luôn, khỏi phải hỏi han tìm hiểu nhiều. Tài phép của lão chắc chưa thể đủ cao để có thể đánh tan hồn phách ma quỷ được thì phải. Lão chỉ làm bùa trấn yểm giam giữ mà thôi. Vậy là từ hôm đó linh hồn mẹ con Loan bị trấn yểm giam giữ trong cây thị kia. Có một điều lão thầy quên không nói, hoặc lão tự tin vào tài phép của mình quá. Đó chính là nếu một ngày nào đó mà lại có ai chết ở đây thì phải nhanh chóng trấn yểm tiếp. Bởi một khi có hồn ma nào đó thế thân thế mạng vào thì khi đó hồn ma mẹ con Loan sẽ thoát ra. Lúc ấy chỉ e sợ không nhanh tay thì sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm. Vấn đề tâm linh này nó huyền bí mông lung mơ hồ lắm. Lão nhận mớ tiền công và luôn mồm nói khoác là chỉ vài ba năm là hồn ma mẹ con ma quỷ tan biến mà thôi. Và vì cái chuyện này nên gia đình Tuấn không có chặt cây thị đi sớm, vì sợ chặt đi thì phá hủy mất bùa trấn yểm. Và nếu chặt đi, ai đó đào gốc lên chẳng may thấy hài cốt thì toang. Cũng kể từ ấy, đúng là hồn ma mẹ con Loan không còn hiện về nữa. Thời gian thấm thoát trôi, cuộc sống trở lại bình thường. Độ chục năm sau, mọi chuyện đi vào quên lãng, thì ông Tuấn bán cái mảnh vườn kia đi để lấy tiền, vừa xây nhà, vừa chạy chức vị lần nữa. Nhà thì cũng chỉ xây dạng đổ mái bằng qua loa chứ không vội xây to làm gì. Các con đang tuổi ăn tuổi học, phải dành tiền cho chúng nó đã. Mảnh vườn ấy sang tên đổi chủ nhiều lần lắm, và kỳ lạ là không chủ nào chặt bỏ cây thị đi cả, mặc dù được nghe nói là có ma có quỷ ở đây. Cây thị như có sức hút nào đó khiến họ không lỡ chặt đi. Và rồi sau này mẹ con bà Thơm về đây sinh sống, xây nhà biệt thự to đẹp. Trời tảng sáng mất rồi, ông Tuấn giật mình thoát ra khỏi cơn mộng cảnh mơ hồ kia. Trở lại hiện tại, ông Tuấn thở dài đứng dậy đi vào nhà nhắm mắt một hai tiếng, để sáng ra còn cùng vợ đi tìm thầy cúng. Vậy nhưng vừa mới bước chân vào cửa thì ông đã giật bắn mình, rồi quỵ gối xuống ôm ngực kinh hãi. Hóa ra bà mơ vợ ông đã lù lù xuất hiện ở bên cánh cửa từ lúc nào. Ánh mắt bà trợn trừng đầy đáng sợ, bà lườm ông Tuấn và rít lên. Ông có thấy cái cảnh trên cây thị kia không? Mẹ con đĩ kia đang tra tấn con tôi kia kìa. Nếu không phải vì ông thì sao lại ra nông nỗi này? Tốt nhất là nhanh chóng đến nhà thầy để mời thầy về đây. Phen này dù có tán gia bại sản thì tôi cũng muốn đánh cho mẹ con chúng nó tan hồn nát phách. Tôi sẽ đào mộ quốc mà, nghiền nát xương cốt mẹ con chúng nó ra. Ông Tuấn thở hổn hển lấy lại nhịp tim, đau tim quá. Mụ vợ này nó muốn giết mình đây mà. Ông lật đật đứng dậy và im lặng đi vào phòng. Bà mơ thì cũng không dám bước ra khỏi nhà. Bà thực sự cũng sợ chết lắm, sợ bị hồn ma của mẹ con Loan đến bắt đi lắm chứ. Sáng ra 7 giờ sáng, bà mơ đã bắt ông Tuấn tỉnh dậy để đèo bà đi sang huyện bên tìm thầy. Quá lâu rồi không có sang bên đấy, không biết là đường vào nhà thầy còn như xưa không. Từ ngày làm lễ trấn yểm xong, vì không muốn dây dưa vào vấn đề mê tín dị đoan để ảnh hưởng đến vị trí công tác của ông Tuấn, mà hai vợ chồng đã không lần nào qua lại nhà thầy kia nữa. Mấy năm trước thấy người ta đồn là thầy vẫn còn khỏe và minh mẫn. Sang đến huyện bên đã hơn 9 giờ, dò la hỏi thăm mãi thì cuối cùng hai vợ chồng Trương Hửng và hơi thất thần vì ông thầy kia đã chết được cả chục năm rồi. Người nối nghiệp hiện tại là con trai ông ta, và vì thế mà nhiều người không biết nên nhầm lẫn. Bà Mơ kể sơ qua mọi chuyện thì ông thầy mới còn trẻ trung kia khẽ mỉm cười đầy đắc ý nói là sẽ ra tay giúp đỡ. Tiền lễ thì hơi cao chút, làm xong lại phải cắt cả oan gia trái chủ mấy trăm kiếp gì gì đấy cho an toàn, rồi lại phải siêu độ giải thoát cho linh hồn thằng Tú, rồi cắt trùng tang vân vân. Nói chung tính sơ sơ cũng ngót trên trăm củ. Vậy là thống nhất hẹn ngày hôm sau ông thầy sẽ đến. Trước mắt á, thì cứ đặt cọc 20 củ để thầy mua trước ít lễ đã. Ông Tuấn đành ngậm ngùi chuyển tiền cho thầy rồi hai vợ chồng ra về. Ông thầy kia thấy vợ chồng ông Tuấn đi khỏi cái là cười như liên xô được mùa. Cả năm nay mới bắt được con gà béo, quá béo luôn. Tên thầy này á, thì có biết cái đách gì về bói toán và cúng bái đâu. Về đến nhà đã là đầu giờ chiều, vợ chồng con gái vẫn để phần cơm. Ông bà Tuấn đi thắp cho con trai nén nhang rồi ăn tạm bát cơm cho nó có chút tình bột trong người. Mấy hôm nay á, nào có ăn nổi bát cơm nào đâu. Nửa đêm hành nằm ngủ trong phòng bệnh viện với bao nhiêu suy nghĩ miên man. À nằm nghĩ ngợi loanh quanh rồi ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, bóng dáng mờ ảo lại xuất hiện. Một giọng nói âm lạnh vang lên. Tao chỉ hứa với chị ấy là không hại cháu của chị ấy, chứ tao có hứa là không làm gì mày đâu. Cứ đàn bà nham hiểm độc ác như mày thì sống lâu, sống dài, chỉ tổ làm bại hoại xã hội này mà thôi. Nhanh thôi, nhanh thôi. Cái bụng của Hạnh lại nhấp nhô, những dấu vết bàn tay bàn chân bé xíu nổi lên. Đứa trẻ kia dường như đang sợ hãi, nó như muốn cảnh báo cho mẹ nó biết điều gì đó nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh này, bóng dáng kia khựng lại một chút, khẽ thở dài rồi từ từ tan biến. Nơi mà bóng dáng ấy xuất hiện tiếp theo là cửa sổ phòng ngủ vợ chồng ông Tuấn bên kia. Ông Tuấn đã không thể duy trì sự tỉnh táo nữa. Cơm tối qua loa tẻ nhạt xong, ông vào buồng, đặt lưng cái là ông ngủ say ly bì luôn. Bên ngoài nhà, mẹ con bà Mơ vừa ăn cơm, vừa khóc sụt sùi vì nhớ thương thằng Tú. Đêm khuya thở dài một hơi, lim dim mắt chuẩn bị đi ngủ chút. Giờ này bà Mơ mới thả lỏng bản thân. Bà nhận ra cái cơ thể này thực sự rã rời mỏi mệt. Có những lúc bà bất giác buột mồm gọi tên con trai, bởi não bộ của bà lúc ấy vẫn không tin là con đã chết. Giọt nước mắt lại lan dài trên má. Bà quay lưng nghiêng người về hướng cửa sổ đang hé mở để không khí thoáng đãng mát mẻ. Bất chợt bà rùng mình ớn lạnh, cả người ngồi bật ngay dậy. Cánh cửa sổ kia đang từ từ mở ra, có một cánh tay trắng bệch run run đang bám vào nó. Tưởng tượng y như là kẻ trộm đang rón rén vậy. Rồi từ từ cửa sổ mở to hơn, một khuôn mặt đầy kinh dị hiện ra. Khuôn mặt méo mó, hàm răng nhe ra cái còn cái mất. Hai bên hốc mắt là hai con mắt đỏ rực. Tuy rằng nó mờ mờ ảo ảo như sương như khói, nhưng nó lại chân thật đến mức đáng sợ. Bà Mơ cứng hết cả người, mồm miệng cũng cứng ngắc. Thân ảnh kinh dị kia hiện lên rõ ràng đầy đủ hơn. Lại thêm một đứa trẻ con từ bụng thân ảnh ấy nhô cái đầu ra. Nó cứ thụt thò như đang chơi trò chơi kinh dị vậy. Một tràng cười khủng khục phát ra. Bà Mơ bàng hoàng, tại sao mẹ con nó dám lại gần nhà này? Tại sao mẹ con nó đụng chạm vào cánh cửa sổ mà không bị làm sao? Không lẽ bùa hết linh nghiệm rồi, mình vừa mới giáng chiều nay mà. Dường như hồn ma mẹ con Loan đang có ý đồ gì đó. Cái miệng của Loan khẽ nhếch lên nụ cười âm hiểm ghê sợ. Và rồi vèo một cái, hai bóng ma biến mất. Bà Mơ ú ớ ngơ ngác, cơ thể của bà tự dưng cử động được. Cúi xuống nhìn hai tay, nhìn đúng quần đang ướt đẫm bốc mùi. Bà Mơ quay sang định lay người ông chồng đang ngủ quá say kia, thì bà lại thêm lần nữa hự lại như tim bị hẫng một nhịp. Một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai bà. Mẹ ơi cứu con với. Giọng nói của con trai bà, đã mấy ngày nay, kể từ khi nó mất, bà đã không nghe thấy cái âm thanh này. Bà đứng nhanh dậy mà đi ra khỏi buồng, đi thẳng ra ngoài cửa chính, nơi âm thanh đau đớn của con trai bà đang phát ra. Mở tung cánh cửa chính, đập vào mắt bà là hình ảnh đứa con trai yêu quý của mình đang bị trói vô cổ quỳ gối ngoài sân. Bên cạnh nó là mẹ con Loan đang mỉm cười khiêu khích. Thằng bé con tiểu quỷ kia thì đang cầm cái roi đỏ rực như thanh sắt nung, ra sức quật vào người Tú. Thân ảnh Tú sau mỗi phát quật kia lại quằn quại đau đớn, lập lòe như ngọn đèn sắp tắt. Cảnh con trai, linh hồn con trai bị tra tấn tàn bạo thế kia, khiến cho bà Mơ, một người mẹ yêu chiều con trai từ bé, không thể kìm nén nổi. Bà gầm lên, bà máu sáu cơn trong người dâng lên tận não. Đủ khốn nạn, dám hành hạ con trai tao à? Tao giết chúng mày, tao giết chúng mày. Ánh mắt bà láo liêng tìm kiếm đồ vật, công cụ hỗ trợ. Và rất nhanh, bà nhặt được ngay cái sợi dây thừng ở dưới sân. Đầu óc bà không cả có thời gian để nghĩ là sao lại có sợi dây thừng kia ở đó. Ngoài nó ra thì chẳng có cái gì cả. Cầm trên tay sợi dây, bà rảo nhanh bước chân định lao vào ăn thua đủ với hồn ma mẹ con Loan. Người trần mắt thịt mà lại đòi đi đánh nhau với hồn ma mong manh như mây khói. Vừa lao đến cách mẹ con Loan vài bước chân, đang giơ cánh tay chuẩn bị vung sợi dây thừng, thì cơ thể bà Mơ bỗng dưng không thể cử động được. Ánh mắt vẫn hiện lên sự căm thù tột độ. Bà Mơ muốn chửi toáng lên, muốn kêu chồng và con gái ra giúp, nhưng âm thanh bà phát ra chỉ là tiếng rên ư ử như chó hóc xương. Hồn ma của Tú vẫn rên rỉ kêu gào đau đớn, vẫn hướng về mẹ cầu xin giúp đỡ. Đến tận lúc này rồi, Tú vẫn chỉ như một đứa trẻ con luôn đòi hỏi sự trợ che của bố mẹ, một sự giáo dục thất bại. Hồn ma mẹ con Loan quay lưng bước đi, Tú như con chó bị xích cổ lôi đi đằng sau. Cơ thể bà Mơ cũng tự động bước đi theo sau. Đi ra khỏi cổng nhà, bước chân bà Mơ lững thững đi vào nhà hàng xóm. Cánh cổng hôm nay lại tự động mở ra, nhà hàng xóm hôm nay tối om. Hạnh vẫn đang nằm viện, khả năng các bác sĩ sẽ mổ để bắt thai sớm hơn dự kiến. Tuyến thì ở nhà cả ngày vì ai cũng nghĩ là Tuyến vẫn hấp dở như trước, nên không cho lên bệnh viện. Chỉ có bà Toan là ở đó chăm sóc con gái thôi. Trong bóng đêm âm u mờ ảo, bà Mơ bất giác càng run rẩy hơn. Bà biết mình bị hồn ma của mẹ con Loan chỉ đạo dẫn dắt đến đây. Nhưng cái không gian này sao mà nó giống thế? Nó giống cái đêm của hơn 20 mấy năm về trước. Trời bắt đầu nổi gió, không khí trở nên lạnh lạnh như mang theo quá nhiều hơi nước. Khả năng cao lát nữa là sẽ có mưa to. Tiếng cười khùng khục lại vang lên khắp nơi. Bà Mơ bàng hoàng nhận ra cây ghế gỗ kia sao quen mắt thế. Cây ghế gỗ con trai yêu quý của bà dùng để treo cổ mấy hôm trước mà. Bước đi cứng ngắc khệnh khạng, bà Thơm tự động đứng lên ghế gỗ, cánh tay cầm sợi dây thừng cũng vung lên mạnh mẽ dứt khoát. Một chiếc thòng lọng nhanh chóng được hình thành. Não bộ của bà Mơ gần như chết hẳn vì sợ. Nếu không có cái thế lực siêu nhiên vô hình kia chỉ đạo chống đỡ, thì chắc bà đã ngã vật ra bất tỉnh rồi. Giây phút này, một miệng bà phát ra cái âm thanh run rẩy sợ hãi. Mẹ con mày định làm gì tao? Mẹ con mày định làm gì tao hả? Cứu! Có ai không cứu với? Mẹ con cái Loan giết người! Chúng nó giết người! Cứu! Cứu! Âm thanh đổ của cái ghế gỗ vang lên. Cơ thể bà Mơ giật giật dãy rủa muốn níu kéo sự sống. Nhưng âm thanh ừ lại vang lên thật ám ảnh. Thêm một cái xác lủng lẳng đung đưa dưới gốc cây thị đầy ma mị này. Thêm một người nữa phải chết. Chết vì những tội ác không thể dung thứ được. Và chết cũng đâu phải là xong. Linh hồn bà Mơ vừa mới thoát khỏi xác phàm thì đã bị cánh tay dài ngoằng của Loan vươn ra, túm chặt lấy cổ và xách lên cao như túm cổ con gà con vậy. Linh hồn bà Mơ giãy giụa muốn thoát ra mà không được. Cái sợi dây xích đỏ rực trên tay thằng bé con kia lại vung lên. Những âm thanh chát chúa vang vọng cả không gian, tiếng rền là đau đớn của hai hồn ma mẹ con bà Mơ càng làm cho hồn ma hai mẹ con Loan thích thú cười đầy sảng khoái. Hành hạ chán chê, Loan ném hồn ma bà Mơ bay thẳng vào gốc thị kia, tiện tay cũng ném luôn cả hồn ma Tú vào đó. Giọng Loan lạnh lẽo: "Mẹ con chúng mày ở trong đó đi, ở đó cho đến ngày hồn phi phách tán, ở đó mà ngày đêm bị chính thứ bùa ngại của chúng mày làm ta tra tấn nhé." "Chị Thơm, chị có kẻ thế thân rồi, chị có ra ngoài này chơi với mẹ con em không?" Đáp lại là một tiếng thở dài khẽ vang lên từ bên trong cây thị. "Đợi đến khi thân xác của chị được đào lên và con trai chị đỡ bệnh thì chị sẽ đi. Giờ ra đó vất vả vất vưởng cũng chẳng phải ý hay." Sáng ra ông Tuấn dậy sớm theo thói quen, mấy đêm liền không ngủ nổi. Đêm qua ông mới ngủ một giấc ngon lành. Vườn vài uốn éo mấy động tác, ông ra khỏi phòng và đi ra thắp nhang cho con. Ông không thấy vợ nên nghĩ bà chắc lại đi nấu cơm để cúng hàng ngày cho con. Vợ chồng con gái lúc này cũng ngủ dậy, cả hai ở đây cho hết tuần mới về. Vừa mở cửa nhà, ánh mắt ông Tuấn đã đảo sang gốc thị của nhà hàng xóm xem sao. Hình như cái này nó ăn vào não, hình thành thói quen cố hữu thì phải. Thế rồi ông ôm lấy ngực, cả người ngã khuỵu xuống cửa nhà. Con rể thấy thế thì mau chóng chạy lại đỡ bố vợ, kèm theo tiếng hô to sợ bố bị đột quỵ. Phen này mà ông bố vợ đi đời nhà ma thì hắn mừng phải biết. Đất cát trên kia hắn đã bán sạch để trả nợ rồi còn đâu. Mai kia có mảnh đất rộng rãi này để sống, để bán dần thì quá ngon. Cơ mà suy nghĩ ấy của hắn chỉ thoáng qua vài chục giây thôi, để rồi hắn cũng bàng hoàng mà kêu lên thất thanh. Hắn nhìn theo hướng cánh tay ông bố vợ run run kia. Cây thị nhà hàng xóm lại thêm một xác người đang treo lủng lẳng. Cái khuôn mặt của người chết vì treo cổ mới thật ám ảnh làm sao. Nhưng ám ảnh hay kinh khủng đến mấy thì hắn vẫn nhận ra đó là bà mẹ vợ to cao, mập mạp. Những tiếng gào rú thê lương lại vang lên ầm ĩ. Trời đã hết mưa, chẳng mấy chốc mà bên nhà Tuyến lại đã chật kín người, khiến cho Tuyến ngơ ngác đi ra mở cửa xem. Tuyến ngu ngơ đứng nhìn đám đông kia, hình như lại có thêm người chết ở gốc thị kia. Vậy mẹ mình đâu? Vợ bảo mẹ đi chữa bệnh bên nước ngoài. Nước ngoài là gì thì Tuyến cũng không hiểu. Nhưng ba đêm liền đêm nào mẹ cũng hiện về nói chuyện dạy dỗ hắn. Nhưng sau ba đêm thì lại thôi không thấy mẹ đâu nữa. Không thấy mẹ về, và thay vào đó là có hai mẹ con hàng xóm chẳng rõ vì sao lại cứ thích sang cây thị của nhà hắn thắp cổ. Không lẽ sau khi đổ bê tông đẹp đẽ xung quanh gốc, chỗ này lại là nơi lý tưởng để đầu thai chuyển kiếp à? Đầu óc vẫn còn ngây ngô của Tuyến thật không hiểu nổi. Gia đình ông Tuấn lần này phải gọi bác sĩ ở trạm xá vào túc trực. Trước cả ông lẫn con gái đều lịm lên lịm xuống. Người rể chạy đôn chạy đáo lo toan mọi thứ phục vụ bên công an chính quyền điều tra xem xét, phục vụ việc lo hậu sự cho mẹ vợ. Phen này bên nhà vợ dính trùng tang thật chứ chẳng chơi. À, mà nghe người ta xì xầm bàn tán cái gì mà là ma thần vòng gì đó. Hai mẹ con chết trong tình trạng y hệt nhau, không một lời trăn trối, không một người thân nào giải thích được. Chẳng lẽ ma quỷ dẫn dắt à? Vô lý, xã hội nào rồi mà còn ma với quỷ? Người ta tập trung vào việc tìm hiểu xem Tú và bà Mơ này có hiện tượng nợ nần hay làm việc gì sai trái hay không. Vợ con của chủ tịch mặt trận xã lại thi nhau thắt cổ tự tử, đúng là một đề tài hot hit nhất cái xã này rồi. Ông Tuấn tỉnh lại thì mọi việc đã hòm hòm cả rồi. Người ta dìu đỡ ông đi ra ngoài để chuẩn bị khâm liệm cho vợ ông. Căn nhà chật kín người, họ hàng nội ngoại đều đến từ sớm rồi. Mọi thủ tục ma chay cho bà Mơ cũng tươm tất cả rồi. Chỉ chờ giờ đẹp là khâm liệm thôi. Sáng mai 9 giờ sẽ di quan an táng cạnh con trai ở ngoài nghĩa địa của làng. Một đám ma mà người ta đến phúng viếng cũng đông, mà ngồi lại bàn tán to nhỏ cũng lâu. Khuya rồi mà vẫn còn nhiều người dân làng và họ hàng ở lại. Họ khuyên nhủ ông Tuấn và con gái xem đợi sau khi chôn cất cho bà Mơ xong thì nhanh chóng đi mời thầy Cao Tay về xem xét mọi thứ xem sao. Chứ nếu không thì sợ nhà này sẽ chết sạch, chết ráo. Nhắc đến thầy bà cúng bái, ông Tuấn nhớ ra là có hẹn với ông thầy ở huyện bên là sáng mai sang làm lễ. Chưa kịp làm gì thì vợ đã chết rồi còn đâu. Ông đau đáu nhìn sang cái gốc thị kia thầm nghĩ. Là do mẹ con chúng mày đúng không? Mẹ con chúng mày giết vợ và con tao đúng không? Tại sao? Tại sao mẹ con mày lại ác đến vậy? Đúng là lũ ma quỷ mà. Tao sẽ cho mẹ con mày tan tành. Chúng mày cứ chờ đấy. Sáng mai thầy đến thì mẹ con mày xác định đi. Dường như biết được suy nghĩ của ông Tuấn, một giọng nói lạnh lẽo đập vào đầu ông. Thằng đàn ông sợ khanh khốn nạn. Mày giết tao, giết con trai tao và cũng là giọt máu của mày. Tao chỉ đòi lại công bằng cho mẹ con tao thôi. mày xem này. Ông Tuấn trợn trừng mắt nhìn sang cây thị kia. Hồn ma mẹ con Loan đang đứng cạnh gốc cây, thì nhau quất vào hai bóng hình mờ ảo lập lòe, ẩn hiện ở thân cây thị. Linh hồn mẹ con bà Mơ đang gào thét trong đau đớn tột cùng. Hồn ma mẹ con Loan thì lại cười điên cuồng thích thú. Tiếng cười của đứa trẻ ma quỷ kia mới ám ảnh làm sao. Nó nhìn về ông Tuấn vẫy vẫy tay mà nói. Đi, đi chơi với con bố ơi. Đi làm trâu làm ngựa cho con cưỡi nào. Hồn ma mẹ con Loan thì ông Tuấn không xa lạ gì cả. Ông cũng không mấy ngạc nhiên khi hai mẹ con nói ra những lời kia, bởi vì nó đúng chứ không sai. Cái khiến ông sững người tại chỗ là tại sao lại có bà Thơm ở kia? Tại sao bà Thơm lại ngồi ở cái ghế đá kia? Bà ta cũng đã chết là sao? Hạnh nó bảo mẹ chồng nó đi nước ngoài chữa bệnh gì đó ác tính cơ mà. Sao bà Thơm lại chết? Chẳng nhẽ bà Thơm chết ở gốc thị kia? Chẳng nhẽ con Hạnh giết mẹ chồng? Không, nó đang có chữa sắp đẻ. À, mà nghe loáng thoáng lúc nãy thì có người nói là nó vừa đẻ chiều nay, phải mổ đẻ. Thằng Tuyến cũng được em vợ về đèo lên bệnh viện rồi. Con Hạnh qua lại giấm dúi với thằng Tú, vợ chồng ông cũng mới phát hiện ra mấy tháng nay. Chẳng lẽ cái đứa trẻ kia thật sự là con thằng Tú? Chẳng lẽ vì vậy mà hai đứa chúng nó giết bà Thơm? Nhưng xác bà ta đâu? Thảo nào con Hạnh lại bảo mẹ chồng đi nước ngoài. Thảo nào nó đóng quán mấy hôm lau chùi dọn dẹp sạch sẽ. Cái nền bê tông mới đổ kia. Thôi đúng rồi. Xác bà Thơm nằm dưới đó. Ôi trời, chúng nó làm ra cái gì thế này? Ngày xưa vợ chồng ông chôn xác mẹ con Loan dưới gốc thị ấy, giờ chắc đã mục xương rồi. Không ngờ con trai ông giờ lại cũng giết người và chôn ở đó. Trời ơi là trời. Chính chúng nó đã phá hủy cái bùa chú trấn yểm bao nhiêu năm qua. Vì thế mà hồn ma mẹ con Loan mới thoát ra được thế kia. Ngu ơi là ngu. Sao lại chết vì một con đàn bà dâm dê đê tiện thế kia hả con? Tú ơi là Tú. Sao chỉ vì một con hầu mà mày lại phá hỏng cả bãi biển thế này? Con ơi là con, mày giết cả nhà này rồi. Ông Tuấn điên đầu suy nghĩ đủ thứ. Ông không ngu gì mà đi ra ngoài kia. Ở đây mới an toàn. Chỉ cần ngày mai thầy đến là sẽ ổn. Sẽ kiếm cớ sang rước vong cho vợ con về, mà tiện thể trấn yểm lại mọi thứ. Mặc cho linh hồn vợ con đang bị tra tấn tàn bạo, ông nhắm mắt run rẩy đi vào trong phòng. Mặc kệ quan tài vợ ở kia, ông phải lo cho mạng sống của mình đã. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết sớm thế này được. Mới có năm 2, năm 3 tuổi. Trẻ, ông còn quá trẻ. Ông Tuấn vào phòng và cả đêm suy nghĩ đủ thứ, không thể chợp mắt được tí nào. Đợi đến sáng, vừa đúng lúc quan tài bà Mơ được khiêng lên xe đòn và bắt đầu đưa tang, thì lão thầy bói huyện bên đi trên con xe tải thùng to đùng đến nơi. Trên xe là bao nhiêu thứ đồ vàng mã hình nhân các kiểu. Lão ta cũng há hốc mõm mà kinh ngạc. Sao lại thế này? Mới hôm kia còn nài nỉ đến làm bùa phép này nọ, thế mà nay đã nằm dài trong quan là sao? Lão bất giác mừng rơn. Cơ hội đây rồi. Phen này á, cụ mày lại dọa cho vài câu, nhà chúng mày lại nôn tiền ra tiếp thôi. Chủ tịch cơ mà, thiếu gì tiền, lại có mớ tiền để tài xỉu online rồi. Lão mau chóng tiến đến gặp ông Tuấn rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Sau lão đi cùng đoàn đưa tang luôn. Lão nhân cơ hội hỏi thăm bà con làng xóm nơi đây xem chuyện gì xảy ra với nhà ông Tuấn này. Bà mơ đã mộ yên mà đẹp bên cạnh con trai mình. Hai ngôi mộ mới nằm cạnh nhau thật ai oán thê lương quá. Con trai mới chết chưa được tuần đầu thì mẹ chết theo. Giữa chiều trở mãi không thấy Tuyến ở bệnh viện về, gọi điện thoại cho Hạnh cũng không được. Ông Tuấn đang loay hoay không biết là có nên phá khóa cổng nhà Tuyến để vào làm lễ không. Thầy bảo phải làm nhanh chóng, làm thêm một mớ lễ này lễ nọ để cắt trùng tang, cắt cái con ma lưỡi dài, con ma thần vòng kia đi. Nếu không nó về nó bắt cả nhà ông đi. Đi đi lại lại ra ngóng vào trông thì đến độ hơn 4 giờ chiều Tuyến cũng về. Tuyến vui mừng vì đã có con, một đứa con trai kháu khỉnh giống y đúc Tuyến. Anh vẫn cứ hành động và ăn nói như ngày thường, không lộ ra bất cứ điều gì bất thường cả. Tuyến về nhà là vì bên thợ đá phong thủy hẹn 5 giờ chiều, xe chở đá tặng phong thủy đến nơi và cậu vào luôn. Việc này đã làm việc với bà Thơm từ trước, cũng không ai hiểu là vì sao mà Tuyến lại biết được mà về nhà giờ này. Thấy Tuyến về, bố con ông Tuấn và ông thầy kia vội vã đi sang. Gặp Tuyến, ông chỉ lừ lừ mắt mà quát. Mày chết đâu giờ mới về? Mà ai dạy mày cách khóa cổng mà khóa vậy? Đi vào nhà để gia đình tao làm lễ. Đúng là ngu ngơ. Vì nhà mày mà vợ con tao chết cả rồi đấy. Mày cẩn thận tao gọi công an gô cổ mày lại. Đúng là cái giọng bố láo bố tét. Ông Tuấn nghĩ Tuyến vẫn là kẻ ngu si đần độn như mọi ngày. Ông lừ mắt, ông dọa cái là Tuyến sợ hãi chạy vào nhà luôn. Nhưng lần này thì khác, ông trợn tròn mắt khi nghe Tuyến nói. Ai cho phép các ông vào nhà tôi hả? Kẻ bị gô cổ là ông chứ không phải tôi đâu. Các người đi ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi làm ầm ĩ lên thì không hay ho gì đâu. Cái quái gì thế này? Thằng Tuyến ngu si đần độn bẩm sinh từ bé. Sao hôm nay nó lại ăn nói được đâu ra đấy như người bình thường thế này? Không đợi cho mọi người phản ứng gì thì tiếng xe cầu tự hành vang lên ngoài kia. Trên xe là tảng đá đẹp long lanh. Tảng đá này chắc phải vài tấn. Tuyến không thèm quan tâm gia đình nhà ông Tuấn mà đi ra để tiếp đón và bàn bạc với chủ xe để chuẩn bị cầu đá vào vị trí. Cũng rất nhanh chóng, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mấy người ông Tuấn, xe cầu đã từ từ nhẹ nhàng cầu tảng đá khủng bố kia đặt vào vị trí Tuyến yêu cầu. Lẽ ra bê tông mới đổ chưa đến hơn 10 ngày thì không vội đặt tảng đá nặng khủng khiếp kia lên. Nhưng Tuyến cứ bảo đặt vào luôn, nên thợ họ cũng chỉ biết nghe và làm theo thôi. Tảng đá đặt vào vị trí xong xuôi, không gian như bừng sáng hẳn. Tảng đá quá đẹp. Tuyến lại mang tiền ra thanh toán đầy đủ cho thợ. Thêm một lần nữa, ông Tuấn há hốc mồm. Thằng này nó đâu có bị điên dở. Nó... Không nhé, trước giờ mẹ con nó giả ngu. Không thể như thế được. Biểu cảm của người bị thần kinh từ bé không thể đóng giả được. Chuyện quái gì thế này? Tuyến mời mấy người nhà ông Tuấn ra về, không cho phép làm mấy thứ linh tinh ở trong đất nhà mình. Đã thế, Tuyến lại nói một câu khiến ông Tuấn ngoan ngoãn cắp đít ra về đấy ấm ức. Chủ tịch mà lại mê tín dị đoan thế này là sao vậy ông Tuấn? Hình tượng gương mẫu uy nghiêm của ông đâu rồi? Hay là nhà ông làm ra việc gì động chạm đến tâm linh à? Đánh người hay giết người phi tang dưới cây thị này à? Mặt mũi từ đỏ gay chuyển sang tái xám, mấy người nhà ông Tuấn ra về. Ông sẽ tính cách khác. Về nhà, ông Tuấn bảo thầy cúng kia. Chắc để một hai hôm nữa, khi cái Hạnh vợ thằng đần kia về thì mình sang làm lễ sau. Còn vợ nó dễ dãi hơn, đồ đạc thầy cứ để ở đây. Có gì tôi gọi điện thì thầy sang ngay giúp tôi nhé. Lão thầy kia tỏ ra không mấy vui vẻ, nhưng thấy ông Tuấn bảo con đếm thêm 20 triệu đưa tạm thêm cho thầy là hắn đành cầm tiền giả vờ khó chịu mà ra về. Tất nhiên lão không quên dọa thêm một đống thứ liên quan đến ma quỷ. Lại một đêm tối đầy sợ hãi kéo đến. Gì mà nhanh hết ngày thế chứ lại. Ông Tuấn ngồi bên bàn uống nước chè với con rể. Con gái thì cho cháu đi ngủ trong phòng. Công việc ngày mai á là cúng 3 ngày cho vợ. Nhìn hai tấm di ảnh trên hai cái bàn thờ vong cạnh nhau, ông Tuấn trở nên sợ hãi. Có khi nào mai này sẽ đến lượt mình. Cái gia đình này tan nát hết rồi. Hai cái chết liên tiếp thực sự là quá ám ảnh. Đến cả người thân họ hàng cũng đang đục rịch đi xem thầy này bà nọ. Trên bệnh viện, Hạnh vẫn đau đớn sau ca mổ đẻ hôm qua. Hạnh có thể sinh bình thường nhưng lại chọn mổ đẻ bởi vì mấy đêm trước ả có hiện tượng tâm lý không ổn định. Chuyện là sau cái chết của Tú, ả sốc quá mà lên viện từ hôm ấy. Đêm nào ả cũng gặp ác mộng. Kỳ lạ nhất là ác mộng ấy không liên quan gì đến bà Thơm. Mặc dù chính tay ả cùng với Tú giết chết bà Thơm và chôn xác bà cạnh gốc thị kia. Ác mộng ấy đến từ hai người lạ mặt. Hồn ma của hai mẹ con nào đó đêm nào cũng chui tọt vào giấc mơ của ả mà hành hạ tâm lý ả. Trong ác mộng ấy, ả thấy Tú bị tra tấn điên cuồng và man dợ. Ả muốn chạy đến cứu tình nhân mà không tài nào cử động được. Ả chỉ ú ớ vùng vẫy gào thét trong sợ hãi mà thôi. Bà Toan mẹ của ả cho rằng con gái sốc vì tình nhân chết nên thành ra như vậy. Bà chỉ biết thở dài an ủi chứ cũng chẳng biết làm sao giờ. Mày cho con gái của bà là nó lấy phải chồng điên dở, chứ không chắc người ta tống cổ nó ra đường từ lâu rồi. Và cũng may mắn sao là bà mẹ chồng của nó tự dưng đi ra nước ngoài điều trị bệnh. Bà ấy mà ở nhà thì mọi việc vỡ lở ra cũng chết dở. Vì biểu hiện không bình thường này mà các bác sĩ phải mổ đẻ sớm cho Hạnh để hai mẹ con an toàn. Bởi thêm chuyện nữa là nghe tin bà Mơ cũng treo cổ tự tử ở gốc thị kia đã khiến tâm lý của Hạnh càng hoảng loạn hơn. Lúc nào cũng co ro trên giường bệnh mà lẩm bẩm là có ma có quỷ. Một đứa con trai kháu khỉnh bụ bẫm sinh ra, giọt máu của Tuyến vì nó giống hệt Tuyến càng làm cho Hạnh có nhiều biểu hiện không bình thường hơn sau khi tỉnh lại. À những mong đứa trẻ là con của Tú cơ. Vì Tú thông minh, học giỏi. Nếu con của Tuyến chỉ sợ nó lại bị cái gen thần kinh của bố thì khổ nhục cả đời ả. Cái suy nghĩ có phần bệnh hoạn này khiến ả không tha thiết gì với đứa trẻ kia. Một đứa trẻ mới sinh ra được nửa ngày, mới được nhìn mặt mẹ đẻ mà đã bị chính mẹ đẻ nó ghẻ lạnh thờ ơ. Ả chẳng buồn cho con bú, mặc cho đứa trẻ đói khóc. Bà Toan lại phải pha sữa ngoài cho cháu ngoại. Sữa về căng tức bầu ngực ngồn ngộn sức sống kia thì ả vắt vào chai đưa cho mẹ để hoặc là ném đi, hoặc cho con ăn bằng bình bú ngoài. May là ả ở riêng một mình một phòng bệnh chứ không thì không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt soi mói đến mòn da thịt ả mất. Có con rồi, Tuyến vui mừng hớn hở và sau khi về nhà để cho thợ cậu tảng đá về xong, Tuyến lại đi vào phòng của mẹ và lục tìm được một cuốn sổ nhỏ. Trong cuốn sổ ấy là số điện thoại của ông Hậu, bố của Tuyến và một vài ghi chép quan trọng. Tuyến làm gì biết đến cái điện thoại nó là cái gì và ra làm sao. Tuyến đi ra ngoài cửa hàng nhờ người ta chỉ bảo giúp. Hơn 40 tuổi đầu, ăn mặc đạm bạc bình dị khiến chủ cửa hàng nghĩ Tuyến là kẻ đi tù mấy chục năm giờ mới được ra xã hội. Tuyến gọi cho bố, lần đầu tiên trong đời ông Hậu mừng đến độ suýt nhập viện vì đau tim. Ông nói sáng mai sẽ tìm về gặp Tuyến để xem xét mọi việc. Quan trọng nhất là Tuyến vì sao lại có thể khỏi bệnh, bà Thơm vì sao lại đi chữa bệnh mà không một ai hay biết. Trưa hôm sau, trong khi nhà ông Tuấn đang chuẩn bị mọi thứ linh tinh chiều cúng cơm cho bà Mơ, thì ông Hậu, bố của Tuyến xuất hiện. Cũng không đến một tiếng sau thì tiếng xe công an, xe cấp cứu hú vang xóm. Hàng xóm lại được thêm một lần thót tim và chạy nhanh đi hóng hớt tình hình. Lại là cái gốc thị kia, công an đang đứng xung quanh chụp ảnh và tiến hành đo đạc trước khi họ định đào bới. Hóa ra là tầm trưa nay, khi ông Hậu đi ô tô về đến nơi, Sau ít phút nói chuyện hỏi han tình hình, ông thấy con trai mình vẫn còn lơ mơ, vẫn chỉ như đứa trẻ hơi lớn một chút và nhận biết còn rất kém. Nhưng như thế đã là quá tuyệt vời rồi, cứ từ từ sẽ ổn cả thôi. Ông loanh quanh đi ra xem cái tảng đá phong thủy to đùng mới đặt chiều qua kia. Bỗng ông run rẩy. Cái tảng đá kia quá nặng, nó làm lõm cả chỗ bê tông bên dưới. Từ những khe nứt ấy có những chất lỏng đen đen màu, rỉ sắt bốc mùi kinh khủng lắm. Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua đầu của ông, và ngay lập tức ông đi trình báo công an chính quyền luôn. Không mất quá nhiều thời gian đào bới, một cái xác trong tình trạng phân hủy mạnh hiện ra dưới hố kia. Đó chính là xác bà Thơm. Một cánh tay của bà vẫn trong tình trạng dựng ngược lên trời. Cánh tay co quắp như muốn bới bới thoát ra khỏi cái lớp đất đá và bê tông kia. Cảnh tượng lúc ấy khiến bao nhiêu người hoảng sợ chạy tán loạn cả lên. Hai bố con ông hầu ngã quỵ luôn. Bao nhiêu là âm thanh hoảng loạn sợ hãi phát ra. Ai đã giết và chôn bà Thơm ở đây? Sự xuất hiện của ông Tuấn càng làm cho mọi chuyện thêm sôi nổi. Nhận định sơ bộ thì bà Thơm này chết được trên dưới 12-13 ngày. Bị ai đó giết và chôn xác ở đây. Sau đó mới lần lượt đến cái chết của Tú, hàng xóm. Rồi đến bà Mơ, mẹ Tú. Liệu mấy việc này có liên quan gì đến nhau? Không lẽ lại dính dáng đến tâm linh ma quỷ à? Vô lý quá. Vậy nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó, bởi công an trong quá trình đưa xác bà Thơm lên thì vô tình phát hiện ra thêm một bộ hài cốt đã mục phần lớn xương cốt. Thứ khiến người ta kinh ngạc mà hoảng nhất chính là ở cái lọ thủy tinh bé tí teo nằm trong đống hài cốt mục nát kia. Bên trong đó hình như là một mảnh giấy cuộn tròn khéo léo và vẫn không có bị mục nát theo thời gian. Trong đó có ghi cái gì thì chỉ có bên công an họ biết mà thôi. Sau 3 ngày, thân xác bà Thơm được hỏa táng và mang về nhà làm tang lễ. Mẹ con Hành vẫn nằm ở bệnh viện và tất nhiên là có công an bí mật theo dõi mọi thứ. Bởi vì qua công tác điều tra và các bằng chứng sót lại hiện trường, Hành và Tú chính là hai nghi phạm chính liên quan đến cái chết của bà Thơm. Ông Tuấn bị quay như trong chóng, ông liên tục bị gọi lên xã làm việc và trước mắt thì ông tạm thời được cho nghỉ công tác ở xã. Ông bị gọi lên để hỏi về cái chết của vợ con ông. Và trong quá trình này thì công an lại úp úp mở mở chuyện bộ hài cốt kia đã xác nhận được danh tính. Họ thi thoảng bất chợt hỏi ông về người phụ nữ tên Loan mất tích hơn 20 mấy năm về trước, khiến cho ông Tuấn giật mình, lỡ mồm mấy lần. Đám tang bà Thơm nhanh chóng được diễn ra. Vợ hai và các con sau của ông Hậu cũng có mặt ở đây mấy hôm nay. Được cái là bà vợ hai này của ông Hậu rất hiền lành thật thà, các con sau cùng thế. Đám tang của một người mới về đây sinh sống có độ 4-5 năm mà sao đông đúc thế. Người đến chia buồn phúng viếng còn nhiều hơn cả đám ma Tú và bà Mơ. Mẹ con Hành vẫn trên bệnh viện không thể về được. Vừa chôn cất xong cho bà Thơm thì gia đình Tuyến bàng hoàng thêm một tin sét đánh. Hạnh nhảy từ lan can tầng 3 bệnh viện xuống đất tự tử. Đầu óc nát bét, vết mổ đẻ chưa liền kia vỡ toác, bắn ra nội tạng tung tóe. Một cảnh kinh khủng hơn cả trong phim kinh dị. Người ta phát hiện ra Hạnh để lại một lá thư trước khi tự tử. Lá thư nói chi tiết về việc giấm dúi ngoại tình của Hạnh và Tú. Nói chi tiết về việc cả hai đã giết và chôn xác bà Thơm ra làm sao. Quái dị hơn là trong thư nói là hồn ma mẹ con nào đó đã giết Tú và bà Mơ. Chi tiết này rất khó hiểu. Vậy là đã rõ ràng hết về cái chết của bà Thơm. Hạnh thực ra đâu có ý định viết di thư kể lại mọi chuyện sau đó nhảy xuống sân sau bệnh viện tự tử đâu. À, bị hồn ma của mẹ con Loan dẫn dắt điều khiển ấy chứ. Bà Toan nằm ôm cháu ngoại ngủ ở giường bên cạnh. Giường kia là nơi Hạnh nằm. Mấy nay à bị suy nhược tâm thần quá độ rồi. Bất giác cơn gió to bất chợt lùa vào, nó khiến Hạnh rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân. À nhìn ra ngoài cửa sổ kia, đây là ở tầng 3. Đằng sau cửa sổ làm gì có hành lang nào? Thế tại sao lại có hai mẹ con nào đó đứng ở ngoài, đang nhìn à mỉm cười man dợ thế kia? Lại là hai mẹ con hồn ma hay xuất hiện trong những cơn ác mộng của à đêm nào? À muốn gào lên kêu cứu, à lại cũng muốn hỏi là hai mẹ con này là ai, tại sao lại cứ muốn dọa nạt à, tại sao lại tra tấn linh hồn của Tú, tình nhân của à. Chẳng để cho à có nhiều thời gian, một giọng nói âm u vang vọng đập vào tai à. Mày muốn biết thì đi xuống đây với mẹ con tao, tao kể cho mà nghe. Vậy là cơ thể Hạnh trở nên mất kiểm soát, à không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. À cứ thế đi ra cái bàn, loay hoay kiếm được tờ giấy và cái bút. Việc tiếp theo chính là viết lại di thư, kể lại mọi thứ từ đầu đến cuối. Viết xong rồi à hoảng loạn vì à không tin những thứ trong thư kia là thật. Chẳng lẽ đây là những việc à đã từng làm sao? À vì tình yêu mù quáng, vì thứ tình cảm lăng loạn, chỉ có nhục dục kia mà đã làm ra những việc kinh tởm thế kia sao? À đọc mà hối hận, nhưng hối hận cũng đâu có ích gì. À hoảng loạn cầu xin tha thứ, à van xin được sống, à thề sẽ hối cải, sẽ thành tâm sám hối làm lại cuộc đời. Đáp lại à chỉ là những tiếng cười đầy khinh miệt. Cơ thể à cứ thế mà tự động bước đi ra ngoài phòng bệnh, mặc cho vết thương mổ đẻ vẫn còn chưa liền và vẫn đang rỉ máu nhiều. À đi ra khỏi phòng và à hy vọng thấy ai đó để họ cứu. Nhưng à lại thất vọng vì hành lang sau đêm nay lại không có một ai là sao. Và rồi thì à cũng đến được cái lan can tầng 3. Cái cơ thể ốm yếu của à chẳng rõ vì sao lại chưa lọt được qua cái lan can thép dây dọc kia. Và thế là à rơi tự do xuống nền bê tông của bệnh viện. À còn chẳng kịp có thời gian để kịp hét lên một tiếng báo hiệu cho mọi người chạy ra xem à chết cơ. Và khi bên nhà Tuyến ầm ĩ tiếng kèn chống đám ma của Hạnh với những tiếng gào khóc của mỗi bà Toan, thì ở bên nhà hàng xóm, ông Tuấn cũng đang ngồi trên bàn làm việc viết viết cái gì đó. Ông Tuấn đâu có ý định viết gì cơ chứ, chẳng qua cơ thể ông có nghe theo sự chỉ đạo của ông đâu. Đứng sát bên cạnh ông là hồn ma mẹ con Loan, ông có điều khiển được bản thân nữa đâu. Đầu óc gào thét trong sợ hãi khi nhìn tận tay mình viết về tội ác hơn 20 mấy năm trước. Viết chi tiết tường tận không thiếu sót gì cả. Viết cả việc ăn bẩn tiền của nước của dân đã làm sao, tiền tích cóp bao năm được cất giữ ở đâu, nhờ ai giữ hộ. Ông Tuấn lại cứng nhắc như con rối lật đật đi ra khỏi nhà. Ông lặng lẽ đi bộ và dần chìm vào bóng đêm âm u lạnh lẽo. Đêm lại chuẩn bị sắp mưa. Đợt này hình như thời tiết quen rồi hay sao ấy, cứ thì thoảng lại có mưa đêm. Nơi ông Tuấn đi đến chính là cái khu đất hoang kia, nơi mà ngày xưa là nhà của Loan, nơi đã từng ghi dấu biết bao kỷ niệm của ông và Loan, nơi mà ông đã dụ dỗ ăn nằm với Loan, lừa tiền của Loan. Ông đứng trơ trọi một mình giữa đám cỏ cao quá nửa người, giữa những viên gạch cũ rêu mốc mấy chục năm, giữa những vụn gỗ mục. Ông hoảng sợ van xin tha thứ. Ông kêu gào gọi tên người tình, những mong được tha tội. Đáp lại ông là một tia sét bất ngờ giáng thẳng xuống nơi ông đang đứng. Nó khiến cơ thể của ông bốc khói nghi ngút, mùi thịt thơm phức lan tỏa khắp xung quanh. Cơn mưa ầm ầm kéo đến ngay lập tức. Chôn cất cho Hạnh mộ yên mà đẹp, làm cơm cúng chiều xong thì nhà hàng xóm, nhà ông Tuấn lại ầm ĩ gào rú vì người ta đã đưa xác của ông bị sét đánh ở ngoài kia về. Công an nhận tin có người bị sét đánh tử vong từ sáng và họ mất cả ngày để xác định đây là xác của ông Tuấn. Nửa tháng sau mọi việc được phơi bày, Tuyến không có ý định làm to chuyện gì cả. Làm to lên á thì ai chịu trách nhiệm bây giờ, chết sạch được còn đâu nữa. Ông Hậu và bà vợ hai kia nói là đã già rồi, cũng không muốn sống ở trên tít thủ đô kia nữa. Các em cùng cha khác mẹ kia cũng đã thành gia lập thất quá ổn định rồi. Gia sản ông cũng chia đều rồi, chẳng còn gì phải lo. Ông bà nói là sẽ sống ở đây với Tuyến, cùng giúp Tuyến cố gắng có đầu óc như người bình thường. Và quan trọng nhất là giúp Tuyến chăm sóc đứa con bé nhỏ sơ sinh kia. Bà Toan tủi hổ không dám ngẩng mặt nhìn người đời. Bà lủi thủi một mình ở nhà. Bà định đem vàng và tiền trả lại cho Tuyến, những mong Tuyến tha thứ thì mới hay là thằng con trời đánh tên Phúc kia, nó đã đánh cháo thành vàng giả cả rồi. Bà uất ức mà ốm liệt giường luôn. Thằng Phúc trở về sống với mẹ, những mong mẹ nó sẽ cưu mang, sẽ chăm sóc nó. Vì sao ư? Vì nó bị dính HIV rồi. Nó hút chích chơi bời thế kia thì sao mà lại chẳng bị cơ chứ. Vậy là hai mẹ con một ốm liệt giường, một HIV sống với nhau bằng số tiền ít ỏi mà ngày xưa Hạnh đã giấu giếm đem cho. Không rõ liệu có thể được mấy năm nữa đây. Gia đình hàng xóm nhà Tuyến thì giờ lại là vợ chồng con gái của ông bà Tuấn. Chúng nó vỡ nợ nên cả nhà quyết định về đây sống. Nhưng mà thói quen khó bỏ, chúng nó lại lao vào gỡ gạc. Để rồi đất cát cứ cắt dần, bán mòn. Vợ chồng con cái thì 10 hôm chửi nhau đến 9 hôm. Chửi nhau vì chồng bảo đánh tài mà vợ cứ đánh xỉu. Thế đấy, nhân quả nhà này là gì mà sao lại ghê gớm thế không biết. Thấy bảo vợ chồng nhà này đang chuẩn bị cắm sổ đỏ toàn bộ số đất còn lại này để gom tiền sang Campuchia làm ăn gì đó. Thấy bảo ở đó chỉ sau vài đêm là đổi đời, thành đại gia triệu phú nhanh lắm. Mà cho dù không thành công thì nghe bảo bên đó việc nhẹ lương cao, biết đâu kiếm được việc ngon để có tiền ăn chơi tiếp. Cốc thị kia vẫn còn đó, hòn non bộ được dựng lên bằng những viên đá tảng rất đẹp. Ở giữa là viên đá mà ngày xưa bà Thơm đã chọn mua. Nơi ấy ông Hậu cho đục khoét để đặt một bát nhang. Mùng 1 và 15 hàng tháng vẫn đều đặn, hương khói hoa quả đầy đủ. Không rõ là ở đó ông thờ ai, thờ vợ cũ, thờ hồn ma mẹ con Loan. Hồn ma của Hạnh, của Tú, của vợ chồng ông Tuấn bà Mơ, ngày ngày chịu sự tra tấn tàn bạo dã man ở trong cây thị ấy. Những tiếng kêu than vì đau đớn vang vọng vào những đêm trăng mờ ảo. Đấy là những người yếu bóng vía khi đi qua nhà Tuyến bảo thế, chứ gia đình Tuyến có ai nhìn, ai nghe thấy gì đâu. Toàn thêu dệt, mê tín dị đoan thế này thì chết dở. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Minh Phụng với một tập truyện rất là hay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon.